như mảng thiên địa đầu tiên hỗn độn mới bắt đầu, ngôi sao đầu tiên, ngọn núi đầu tiên, nguồn lửa đầu tiên vân vân. Người đầu tiên tìm hiểu đại đạo, người đầu tiên mở ra cảnh giới tu hành, đều độc chiếm thiên địa đại vận. Đại đạo quy tắc cũng như thế, cùng là hòa hành đại đạo, nếu là hòa hành đại đạo đầu tiên sinh ra ở thế gian, tự nhiên có thể xưng là tổ tông của tất cả hòa hành đại đạo. Một vầng trăng kia lúc này hiện lên ở trong lòng Tô Dịch, tựa như vầng trăng sáng đầu tiên lúc ban đầu hỗn độn sinh ra. Như tổ tông trong trăng sáng. Đây, chính là nguyệt diệu quy tắc. Chẳng qua, không có ai biết mà thôi. Ồ, đột nhiên, Luyện Nguyệt như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn Tô Dịch một cái. Tô Dịch vẻ mặt không thay đổi, ra vẻ không biết. Thực ra trong lòng hắn cũng có chút khác thường. Ở sau khi tìm hiểu được nguyệt diệu quy tắc, hắn cũng phát hiện giữa mình cùng Luyện Nguyệt, có thêm một tia cảm ứng kỳ diệu mà vô hình. Tựa như khí tức tương thông giữa đồng loại. Luyện Nguyệt suy nghĩ một chút, mơ hồ tựa như hiểu, một đôi mắt sáng cũng có chút khác thường. Nhưng, nàng vẫn chưa nói cái gì, mà là thu hồi ánh mắt. Tuy Luyện Nguyệt chưa nói một câu, nhưng trong lòng Tô Dịch rõ, đối phương khẳng định cho rằng mình là bằng vào khí tức thiểm cung châu, cảm ngộ được nguyệt diệu quy tắc. Đối với điều này, Tô Dịch vẫn chưa giải thích cái gì. Hắn vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu huyền bí của nguyệt diệu quy tắc. Ngoài thành, tai họa triều tịch vẫn đang tàn phá thổi quét, trời đất tối tăm. Thẳng đến một ngày sau, tai họa triều tịch mới dần dần biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà rất nhiều người tu đạo phân bố ở trong thành đã sớm không kiềm chế được, tai họa triều tịch vừa biến mất, đã dẫn theo hộ đạo giả cùng nhau kích động rời khỏi Cửu Diệu cổ thành. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Ở Cửu Diệu cấm khu, sau tai họa triều tịch, sẽ làm các cơ duyên che giấu cực sâu kia cũng lần lượt trồi lên mặt nước. Đối với bất cứ người tu đạo nào mà nói, trong 7 ngày kế tiếp, không thể nghi ngờ là một thời cơ tuyệt hảo tìm kiếm cơ duyên. Bọn Vân Kiều Quân, Liễu Thiên Thần, Ôn Tú Nhiên đều đã hành động, rời khỏi Cửu Diệu cổ thành. Đối với bọn họ mà nói, trong thành tuy phân bố rất nhiều nơi cơ duyên, nhưng đều đã sớm bị cường giả Thượng Ngũ Châu chiếm lấy, căn bản không phải bọn họ có thể dính vào. Ngoài ra, như một ít cường giả đến từ các thế lực lớn của Thượng Ngũ Châu, cũng đều lục tục rời khỏi cổ thành. Tô Dịch từng rời khỏi hay không? Không có, hắn đi Phong Hỏa Đài, tựa như còn muốn tiếp tục tìm kiếm cơ duyên trong thành. Thật không, vậy dễ xử lý rồi, chỉ cần hắn không đi, thì không cần lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Trong một tòa đại điện, bốn người Côn Bằng Lão Yêu, Bích Vân Tử, Di Bà Bà, Phù Dung đang bàn việc. Lúc ban đầu, bọn họ cũng lo lắng Tô Dịch sẽ rời khỏi, tới nơi khác của Cửu Diệu cấm khu tìm kiếm tạo hóa. Nếu như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn không lường được xảy ra. May mắn, Tô Dịch chưa đi. Điều này làm bốn lão quái vật đều thoải mái hơn rất nhiều. Ẩn nhẫn và chờ đợi vốn vô cùng dày vò. Nếu lại để mục tiêu vụng trộm chuồn mất, tuyệt đối có thể chọc tức chết người ta. Tham Thiên Liên Đài chỗ hắn, hôm nay bị ai chiếm cứ? Bích Vân Tử cười hỏi. Không có ai. Di Bà Bà lắc lắc đầu, hoặc là nói, không ai dám chiếm cứ. Mọi người ngẩn ra. Sau đó, sắc mặt mỗi người đều trở nên âm trầm hơn không ít. Tô Dịch cũng đã rời khỏi Tham Thiên Liên Đài, nhưng lại không có một ai có lá gan dám đi chiếm. Đám tiểu bối cấp bậc tiêu giao cảnh kia, quả thực cũng quá mất mặt. Phù Dung thở dài, đều biết hắn đã giết Huyết Thăng cùng Vũ Tốn, ai còn dám trêu vào hắn. Trên thực tế, vị trí Tham Thiên Liên Đài đã xảy ra không ít biến hóa. Không chỉ Tô Dịch tạm thời rời khỏi, Luyện Nguyệt, Hạ Nữ Vận cùng với mấy vị nhân vật tuyệt thế khác đều đã tạm thời rời khỏi. Có người rời khỏi cổ thành, có người tới nơi khác của cổ thành tìm kiếm cơ duyên. Nhưng, vị trí của bọn họ cũng không để trống, mà là phân biệt bị đồng môn của mỗi người bọn họ chiếm dụng. Chỉ có vị trí của Tô Dịch bỏ trống. Tô Dịch lúc rời khỏi, cũng chưa tung ra lời lẽ hung dữ, cũng chưa nói không cho phép người khác chiếm dụng. Nhưng, lại không có ai dám làm như thế. Bởi vậy có thể thấy được, hung uy của Tô Dịch, hôm nay ở trong lòng những kẻ cùng cảnh giới kia là lớn cỡ nào. Phong Hỏa Đài, ở trên tường thành của Cửu Diệu cổ thành. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đi thong thả ở trên Phong Hỏa Đài. Nơi đây cực lớn, tạo hình cổ sơ thô ráp, trung ương bài trí một tòa đạo đàn do tảng đá xây thành. Đạo đàn tràn đầy dấu vết năm tháng loang lổ. Ngoài ra không có gì đặc thù. Tô Dịch đánh giá đạo đàn này hồi lâu, liền rời ánh mắt đi. Từ nơi này nhìn lại, có thể mang hơn phân nửa thành chỉ thu hết vào đáy mắt. Nếu nhìn ra ngoài thành, đầy khắp núi đồi đều là mộ sao. Tô Dịch lặng yên dừng bước, quay mặt về ngoài thành, lấy ra bầu rượu, vừa uống rượu vừa nhìn ra xa. Ở trong tầm nhìn của hắn, thấy được từng cảnh tượng chém giết chinh chiến. Có viễn cổ yêu thần khoác giáp trụ, tay cầm rìu lớn, bổ vỡ tinh tú, xông vào trong một mảng vực giới tanh máu. Trong vực giới đó tràn đầy thiên ma quỷ dị thần bí. Có từng vị kiếm tu rít gào lao lên, nhấc lên cơn bão kiếm khí dập trời dập đất, đánh ngang phía trên 9 tầng trời. Có bóng người vĩ ngạn thần uy như thiên đế, thao túng nhật nguyệt, hung hăng đánh về phía trong vực giới tanh máu kia, nhật nguyệt lướt ngang, nở rộ vô lượng uy năng hủy diệt. Có nữ tử bóng người thướt tha tay áo phất phới, trong cái phất tay áo, trời sập đất nứt. Vô số thiên ma, từ trong một mảng vực giới tanh máu kia lao ra, chém giết chinh chiến với những người tu đạo kia, máu tanh cùng bảo quang bao phủ mảng thiên địa đó. Không biết bao nhiêu thiên ma ngã xuống, cũng không biết có bao nhiêu người tu đạo thân vẫn đạo tiêu. Tình hình chiến đấu thảm thiết, đã duy trì không biết bao nhiêu năm tháng. Khác với thiên ma ở địa phương khác nhìn thấy, thiên ma trong vực giới tanh máu quỷ dị đáng sợ, tựa như kiếp số hóa thân, có kẻ như lôi kiếp, có kẻ như tâm kiếp, có kẻ như nghiệp chướng chi kiếp. Dày đặc rậm rạp, giống như thế gian có bao nhiêu kiếp số, sẽ diễn hóa ra bấy nhiêu loại thiên ma. Tô Dịch lặng lặng nhìn một màn này, giống như đi tới thời đại mạt pháp. Khi đó, kẻ địch lớn nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực, đó là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma đến từ hư vô chi địa, sinh ra uy hiếp nghiêm trọng đối với toàn bộ người tu đạo trong thiên hạ. Khi đó, Vĩnh Hằng Thiên Vực có rất nhiều chiến trường tiền tuyến chống đỡ vực ngoại thiên ma, quanh năm phong hỏa ngập trời. Các thế lực lớn, vô số người tu đạo trong thiên hạ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đóng ở chiến trường tiền tuyến, mới chặn đám vực ngoại thiên ma kia xâm nhập quy mô. Nhưng, muốn thật sự hoàn toàn tiêu diệt vực ngoại thiên ma, hầu như là chuyện không có khả năng. Cho dù là thiên đế, cũng có lòng mà không có sức. Những bí ẩn này ghi lại ở trong điển tịch cổ xưa, tuy phần lớn nói không tỉ mỉ, nhưng cũng đã đủ để Tô Dịch xác định một số việc. Ví dụ như, thời đại mạt pháp sở dĩ gọi cái tên này, là ở chỗ các vực ngoại thiên ma đến từ hư vô chi địa kia, mang đến vô số kiếp số cùng kịch biến cho Vĩnh Hằng Thiên Vực. Lúc ấy, ngay cả rất nhiều thiên đế cũng thấp thỏm lo âu, làm ra phỏng đoán sớm hay muộn có một ngày Vĩnh Hằng Thiên Vực sẽ hoàn toàn luân hãm. Nhưng, tất cả cái này cuối cùng vẫn chưa xảy ra. Cho dù thời đại mạt pháp kết thúc, Vĩnh Hằng Thiên Vực cũng chưa từng luân hãm. Ngược lại là vực ngoại thiên ma đến từ hư vô chi địa kia, lại ly kỳ biến mất không thấy. Chuyện này, đến nay vẫn là một bí ẩn. Không có ai biết chân tướng cùng đáp án. Nghe nói chỉ có các thiên đế kia hiểu biết những bí ẩn này, nhưng tất cả đều giữ kín như bưng đối với điều này. Giết! Giết! Giết! Từng đợt tiếng giống giận dữ, tiếng chém giết như gõ trống trời vang vọng ở trong chiến trường, từ trong năm tháng cổ xưa đã sớm trôi đi chuyển đến. Tô Dịch trong hoảng hốt, giống như thật sự đi tới trong một trận đại chiến tanh máu phong hỏa ngập trời kia. Khắp nơi là ngôi sao ngã xuống, thi thể điêu linh, máu rơi vãi, trên trời dưới đất, đều là máu tanh. Khí tức chém giết nồng đậm, dao động hủy diệt khủng bố, đều rõ như thế ràng, khiến Tô Dịch cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Đột nhiên, một vầng mặt trời chói mắt vô cùng dâng lên ở trong chiến trường. Đó là một bóng người vĩ ngạn, đẩy ngang một vầng mặt trời, nghiền nát đại địch trên chiến trường, giết lên tinh không, mặt trời nở rộ vô lượng hào quang, không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma như nước tuyết hòa tan, trong chớp mắt bốc hơi hết. Bóng người kia đẩy ngang mặt trời mà đi, một hơi giết vào hư vô chi địa kia. Sau đó, bóng người vĩ ngạn kia cùng một vầng mặt trời kia cùng nhau nổ tung. Thiên địa lập tức bị chiếu sáng chói mắt. Trước mắt Tô Dịch trắng xóa một mảng, trong tâm cảnh thì nóng rực vô cùng, như bị lò lửa đun nấu. Khi tất cả dị tượng này biến mất, tầm nhìn Tô Dịch cũng khôi phục như lúc ban đầu. Một mảng chiến trường tanh máu, thảm thiết kia, bóng dáng vô số vực ngoại thiên ma cùng người tu đạo kia, tất cả đều biến mất. Giống như trong nháy mắt, lại từ thời đại mạt pháp về tới hiện thực. Trên phong hỏa đài, chỉ có tiếng gió gào thét, trống trải tịch liêu. Tô Dịch ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô, xoay người rời khỏi phong hỏa đài. Mà ở trong lòng hắn, có hư ảnh một vầng mặt trời quang minh hiện lên. Nhật diệu quy tắc. Lúc ngày hôm qua, Tô Dịch ở trên Thăm Thiên Liên Đài, từng nhìn thấy một bóng người thần bí lao lên tinh không, chém dụng vô số tinh tú. Khi bóng người đó cuối cùng rời khỏi, đánh nát 9 ngôi sao, hóa thành 9 dải cầu vòng rơi vào bên trong cửu diệu cổ thành. 9 dải cầu vòng kia là cửu diệu quy tắc. Cũng là khi đó, Tô Dịch nhìn thấy rõ ràng, 9 loại lực lượng đại đạo tạo thành cửu diệu quy tắc này, phân biệt rơi ở Vạn Tinh Bi, Phong Hỏa Đài, Mai Kiếm Đỉnh, Luyện Ma Quật 9 nơi. Cho nên, hắn hôm nay mới sẽ cố ý đến Phong Hỏa Đài. Quả nhiên, chuyến đi này không tệ. Mới vừa đi xuống khỏi Phong Hỏa Đài không lâu, Tô Dịch đang định đi chỗ Mai Kiếm Đỉnh nhìn một cái, đột nhiên một luồng truyền âm vang lên, "Tô đại nhân, đừng quay đầu, ta là Dương Lăng Tiêu." Sợ bị người ta chú ý tới, có thể tìm một chỗ gặp mặt nói chuyện hay không? Tô Dịch ngẩn ra, truyền âm đáp lại, ta muốn tới Mai Kiếm Đỉnh. Ngươi nếu muốn nói chuyện, thì đi phụ cận tìm một chỗ, đừng tới gần ta là được. Cửu diệu cổ thành này nhìn như rất lớn, thực ra chỉ cần nhân vật thiên quân lưu ý, rất dễ dàng có thể phát hiện hắn từng gặp mặt ai. Càng là trốn, ngược lại càng dễ dàng dẫn tới chú ý. Được, Dương Lăng Tiêu đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ sau, trước Mai Kiếm Đỉnh, khi Tô Dịch đến, sớm có rất nhiều người tu đạo đến, nấn ná ở đây, tìm kiếm cơ duyên. Mai Kiếm Đỉnh không lớn, là một cái đỉnh do tảng đá lớn dựng thành. Trước đỉnh có một mộ kiếm. Nghe nói lúc thời đại mạt Pháp, phàm là kiếm tu chết trận ở xa trường, bội kiếm của bọn họ đều sẽ bị thu thập lại, chôn ở trong mộ kiếm trước ngôi đỉnh này. Mỗi khi có kiếm tu tiến vào Cửu Diệu cổ thành, tất sẽ đến Mai Kiếm Đỉnh tưởng nhớ cổ kim, coi là kính trọng đối với kiếm tu tiên hiền. Theo Tô Dịch đến, dẫn lên toàn trường xôn xao một phen. Một ít người tu đạo càng theo bản năng tránh đi, kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch. Ở trong lòng mọi người, Lý Mục Trần này đánh bại Tuân Cửu An, đánh bại Đồng Lục Giáp đều chưa nói là đáng sợ bao nhiêu. Dù sao, đó chỉ là đại đạo tranh phong. Nhưng khi tin tức chứng thật, Lý Mục Trần này từng giết chết đám người Huyết Thăng cùng Vũ Tốn, liền không trách mọi người phải kiêng kỵ. Tô Dịch không để ý những thứ này, hắn lấy ra một bầu rượu, đi lên trước, tới trước mộ kiếm kia, đổ hồ lô trong rượu xuống đất. Hắn từng hiểu Mai Kiếm Đỉnh, biết chôn dưới mộ kiếm kia, quả thực đều là bội kiếm của kiếm tu. Nhưng, các bội kiếm đó đều đã sớm tàn phá. Mà ngôi đỉnh này cùng mộ kiếm tồn tại, chính là vì ghi khắc toàn bộ kiếm tu ở trong thời đại mạt Pháp, từng lập cho tòa cổ thành này chiến công hiển hách. Nghe nói năm đó chính là có kiếm tu người trước ngã xuống, người sau tiến lên tọa chấn, mới chặn được vực ngoại thiên ma tiến công. Ở Cửu Diệu cổ thành, công lao kiếm tu lập cũng là lớn nhất. Ngươi là như thế nào nhận ra ta? Tô Dịch xoay người quay về Mai Kiếm Đỉnh, tùy ý ngồi ở một bên đỉnh. Dương Lăng Tiêu ngay tại phụ cận, ở cùng một chỗ với những người tu đạo thượng ngũ châu kia, cũng không bắt mắt. Là Vũ Kình sư bá nói, Tô đại nhân tiến vào Cửu Diệu cấm khu, nhưng lúc trước ta không biết, thì ra Tô đại nhân dùng thân phận Lý Mục Trần này tiến vào trong thành. Dương Lăng Tiêu đưa lưng về Tô Dịch trong đỉnh, vừa làm bộ đánh giá ngôi mộ kiếm kia, vừa đáp lại. Vũ Kình. Trong đầu Tô Dịch lập tức xuất hiện bóng người một ông lão thấp bé xốc vác. Đối phương là Sơn chủ Thiên Thối Sơn Lệ Tâm kiếm trai, đại kiếm tu thiên quân cảnh. Vũ Kình lúc thiếu niên là do Bồ Huyễn dẫn vào Lệ Tâm kiếm trai tu hành. Tuy hai người không có danh thầy trò, lại như thầy trò thực. Chuyện này, sớm từ lúc ở Thanh Phong Châu, Tô Dịch đã từ trong miệng Dương Lăng Tiêu biết được. Không thể nghi ngờ, Vũ Kình và Dương Lăng Tiêu đều đã đoán ra thân phận của mình, như vậy người khác của Lệ Tâm kiếm trai khẳng định cũng sớm đã biết. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Dịch uống một ngụm rượu. Lúc trước, Phù Dung trưởng lão từng tìm ta, hy vọng bảo ta tìm cơ hội tiếp cận Tô đại nhân, xem có thể trở thành bằng hữu với Tô đại nhân hay không. Dương Lăng Tiêu truyền âm nói, về phần vì sao phải làm như vậy, Phù Dung trưởng lão lại chưa nói. Trên mặt hắn có ngơ ngẩn, cũng có khó hiểu, cay đắng nói, vốn theo quy củ tông môn, ta không nên nói những thứ này với ngươi, nhưng ta biết, năm đó ta sở dĩ có thể sống sót rời khỏi Thanh Phong Châu, có liên quan với Tô đại nhân. Về tình về lý, ta đều không thể giấu giếm chuyện này, cho dù trái với quy củ tông môn, bị trục xuất tông môn. Nói xong lời cuối cùng, cảm xúc Dương Lăng Tiêu rõ ràng hạ thấp. Nhìn ra được, đối với làm ra quyết đoán này, từng khiến hắn chịu đủ dày vò. Tô Dịch khẽ gật đầu, đa tạ, chuyện này ta coi như không biết, tuyệt đối sẽ không tiết lộ cái gì. Dương Lăng Tiêu nói, đã lựa chọn nói ra chân tướng, ta đã làm tốt chuẩn bị đối mặt loại hậu quả này, chỉ hy vọng Tô đại nhân cẩn thận một chút, Lệ Tâm kiếm trai bên kia. Rất có thể đã sớm tỉ mỉ bố trí một hồi sát cục nhằm vào Tô đại nhân. Tô đại nhân tuyệt đối không thể sơ ý, dứt lời, hắn rõ ràng như chút được gánh nặng. Tô Dịch ngồi ở nơi đó uống rượu. Vì sao Lệ Tâm kiếm trai phải sắp xếp Dương Lăng Tiêu tiếp cận mình? Cái này tỏ ra rất kỳ quái. Chẳng lẽ đối phương cho rằng, chỉ dựa vào một gã Dương Lăng Tiêu, thì có thể ràng buộc mình? Tô Dịch không nghĩ ra. Hắn duy nhất xác định là, Phù Dung vị tam trưởng lão Lệ Tâm kiếm trai nắm giữ hình phạt này đã làm như vậy. Tất nhiên có mục đích khác. Tô đại nhân, ta cáo từ. Dương Lăng Tiêu xoay người rời đi. Tô Dịch đột nhiên nói, khoan đã, Phù Dung đã bảo ngươi tiếp cận ta, ngươi lại chưa thể làm được, không lo lắng dẫn tới Phù Dung hoài nghi. Dương Lăng Tiêu ngẩn ra, nói, ta cứ nói Tô đại nhân bất cận nhân tình, khó có thể tiếp cận là được. Tô Dịch nói, Phù Dung có từng nói cho ngươi thân phận thật sự của ta. Dương Lăng Tiêu lắc lắc đầu, chưa, Phù Dung trưởng lão chỉ nói, Lý Mục Trần kia trình độ kiếm đạo nghịch thiên. Nếu có thể gia nhập Lệ Tâm kiếm trai tu hành thì tốt, bảo ta thử một lần, có thể tiếp cận với ngài hay không, bắt đầu từ làm bạn trước. Tô Dịch cân nhắc một chút, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên chuyển đề tài, hộ đạo giả bên cạnh ngươi là thân phận gì? Hắn sớm chú ý tới, hộ đạo giả của Dương Lăng Tiêu, vẫn luôn ở cách Mai Kiếm Đỉnh không xa, đang nói chuyện phiếm với hộ đạo giả của người khác. Dương Lăng Tiêu không bận tâm nói, hắn a, tên là Thương Bất Hối, đến từ Thái Âm thần tộc, một lão gia hỏa không có tiền đồ lớn. Ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Dương Lăng Tiêu một truyền nhân tiêu giao cảnh, nhưng lại không chút nào che giấu đánh giá một vị thiên quân không có tiền đồ gì lớn. Hơn nữa, người này còn là hộ đạo giả của Dương Lăng Tiêu. Vậy thì thú vị rồi. Hoặc là Dương Lăng Tiêu rất ngốc, rất ngây thơ. Hoặc là Thương Bất Hối kia thật sự không tiền đồ gì. Ý kiến của Tô Dịch càng có khuynh hướng cái trước hơn. Có ngại ta tán gẫu với hộ đạo giả của ngươi một phen không? Tô Dịch truyền âm nói. Dương Lăng Tiêu ngẩn ngơ, sau đó khẩn trương nói, Tô Đại Nhân, người nếu làm như vậy, chẳng phải là sẽ. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ta tự có chừng mực. Nói xong, hắn đã vươn người đứng dậy, từ Mai Kiếm Đình đi ra, tới trước mặt Thương Bất Hối kia. Các hạ có việc. Thương Bất Hối nhíu mày. Tô Dịch nhìn Thương Bất Hối từ trên xuống dưới. Sao ta cảm giác tựa như từng gặp ngươi ở nơi nào? Thương Bất Hối cười lạnh nói, có chuyện nói thẳng, bớt nói những lời rắm rít mây mù dày đặc kia. Tô Dịch cười cười, ta nhớ ra rồi. Một chớp mắt này, ở sâu trong đôi mắt Thương Bất Hối, đột nhiên toát ra một mảng sát khí lạnh lẽo không dễ phát hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng nghe được lời kế tiếp của Tô Dịch, một mảng sát khí này lại lặng yên yên lặng xuống. Từng có một kẻ tên Thương Vô Xá, cũng giống với ngươi thích cao mày nói chuyện. Trong mắt Tô Dịch toát ra nét hồi ức, hắn giống với ngươi, cũng đến từ Thái Âm thần tộc. Thương Bất Hối lạnh lùng nói, Lý Mục Trần, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tô Dịch cầm bầu rượu uống một ngụ, nói, một hồi sát cục, nhìn như tỉ mỉ chuẩn bị, lại lộ ra nhiều dấu vết như vậy, là các ngươi quá ngu xuẩn, hay là lo lắng ta không nhìn ra? Ánh mắt Thương Bất Hối lóe lên, ngươi rốt cuộc đã nhìn ra cái gì? Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi đoán. Thương Bất Hối nhíu mày một cái, đột nhiên cười nói, kỳ quái, sát cục trong miệng ngươi nếu thật sự tồn tại, vì sao ngươi không chạy? Bóp nát tinh diệu lệnh bài, ngươi có thể nháy mắt rời khỏi cửu diệu cấm khu, vì sao không làm như vậy? Tô Dịch quơ quơ rượu trong hồ lô, thuận miệng nói, ta nếu đi rồi, làm sao cho các ngươi cơ hội tới giết ta? Thương Bất Hối cười lạnh một tiếng, giống như lời giải thích với hắn. Tô Dịch thì tiếp tục nói, mặc kệ các ngươi có chủ ý gì, cũng không quản các ngươi đang chủ tính cái gì, về sau đừng chơi loại sức vụng về này. Hắn chỉ Dương Lăng Tiêu cách đó không xa, một nội môn đệ tử của Lệ Tâm Kiếm Trai, còn biết cái gì gọi là ân oán rõ ràng, các ngươi những lão già này, sao có thể không biết cái gì gọi là oan có đầu nợ có chủ. Thương Bất Hối mặt không biểu cảm nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tô Dịch nói, còn đang giả bộ hồ đồ. Vậy ta liền nói trắng ra một chút, muốn đối phó ta. Có thể, nhưng cũng đừng lấy những nhân vật tiểu bối chưa hay biết gì làm quân cờ, quá hạ lưu, không đáng để vào mắt, chỉ làm trò cười. Thương Bất Hối tựa như rốt cuộc hiểu, giật mình nói, ngươi nói là Dương Lăng Tiêu à? Ha, các hạ thật đúng là ăn khoai sắn lo chuyện thiên hạ, chuyện của truyền nhân Lệ Tâm Kiếm Trai ta, có quan hệ gì với ngươi đâu? Tô Dịch nhìn ra được, lão già này vẫn đang giả bộ hồ đồ, rõ ràng mình vô luận nói cái gì, đối phương cũng sẽ không thừa nhận. Tô Dịch nhìn Thương Bất Hối một cái thật sâu, nói cho ta kiếm tôn. Đừng để ta khinh thường hắn. Dứt lời, hắn xoay người quay về Mai Kiếm Đình. Thương Bất Hối dừng chân tại chỗ, nhíu mày trầm ngâm, thật lâu không nói. Tô Đại Nhân, ngài lúc trước chẳng lẽ là làm rõ với Thương Bất Hối? Dương Lăng Tiêu rất khẩn trương, truyền âm dò hỏi. Chưa nói tới. Tô Dịch nói, còn thiếu một tầng cửa sổ giấy chưa chọc thủng, cũng còn chưa tới tình độ hoàn toàn xé rách ra mặt. Sau đó, hắn đề nghị, nếu là có thể, ta đề nghị ngươi từ hôm nay trở đi, liền theo bên người Vũ Kình. Về phần chuyện khác, ngươi không cần quan tâm, cũng không quan hệ với ngươi. Vẻ mặt Dương Lăng Tiêu biến ảo một phen, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, được. Rất nhanh, Dương Lăng Tiêu vội vàng mà đi. Thương Bất Hối đi theo sau. Tô Dịch nhìn theo bóng dáng hai người biến mất, nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ được. Hồi lâu sau, Tô Dịch lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu dụng tâm cảm ứng khí tức của Mai Kiếm Đình. Một trong cửu diệu quy tắc. Giấu ở trong Mai Kiếm Đình, mà không phải ở trong mộ kiếm kia ngoài đình. Vũ Kình sư bá. Dương Lăng Tiêu sau khi quay về doanh địa chỗ Lệ Tâm Kiếm Trai, liền một mình tìm tới Vũ Kình. Vũ Kình ngồi khoanh chân, đang trả lao đạo kiếm đặt ngang trước đầu gối, ánh mắt chuyên chú, động tác nhẹ nhàng. Nói như thế nào? Vũ Kình không thay đổi vẻ mặt truyền âm. Dương Lăng Tiêu ngồi ở bên Vũ Kình, thở dài, ta chỉ cảm thấy mình tựa như kẻ ngốc, cái gì cũng không biết. Ánh mắt Vũ Kình khác thường, nói chi tiết một chút. Dương Lăng Tiêu lập tức mang gặp mặt nói chuyện với Tô Dịch lần lượt nói ra, không có bất cứ sự giấu giếm nào, cũng chưa thêm mắm thêm muối. Hơn nữa, tính cả chuyện Tô Dịch và Thương Bất Hối gặp mặt cũng nói ra. Nghe xong, Vũ Kình tựa như cũng không kỳ quái, gật đầu nói, vậy mới hợp tình hợp lý, thân ở sát cục, thập diện mai phục, sao có thể ngay cả một tia nguy hiểm cũng không phát hiện được. Dương Lăng Tiêu chột dạ nói, sư bá, ta đã xúc phạm quy củ tông môn, tư thông kẻ địch, ngài. sẽ không trách ta. Vũ Kình dương mắt nhìn về phía Dương Lăng Tiêu, đối mặt thiên địa, không thẹn kiếm tâm, đây là tâm cảnh ngươi cầu đạo, ta sao có thể trách ngươi. Sau đó, Vũ Kình lắc lắc đầu, một lần này, ngươi bị coi là quân cờ lợi dụng, cái gì cũng không rõ, vốn là phù dung quá mức không ra sao, về sau nếu gặp tông môn trách phạt, ta tự sẽ giải thích cho ngươi. Dương Lăng Tiêu cảm thấy bất ngờ, thử nói, sư bá, nếu ta không làm như vậy, ngài sẽ nhìn ta thế nào? Vũ Kình thản nhiên nói, một người ngay cả kiếm tâm của mình cũng ruồng bỏ, không xứng để ta thấy thế nào cả. Dương Lăng Tiêu nhất thời kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hôm nay nếu có một ý nghĩ sai lầm, có lẽ chính là hai loại kết quả hoàn toàn khác nhau. Vũ Kình nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo bên người ta là được. Dương Lăng Tiêu nhất thời thoải mái, sư bá, thương bất hối bên kia nên ăn nói như thế nào? Vũ Kình không bận tâm, nói, hắn tính là cái thá gì? Tịch Vong đại điện. Thị kiếm già ngồi một mình ở trước một bức tường kia, vẫn chưa từng động đậy. Thương, bất hối đi vào đại điện, cười nói, tiểu tử họ Tô kia rất biết dọa người, thiếu chút nữa khiến ta cho rằng thân phận mình lộ tẩy rồi. Thị kiếm già nói, mang đi so sánh, hắn mới càng giống kiếm tu hơn. Thương bất hối thản nhiên nói, dù sao cũng là chuyển thế chi thân của ta, nếu hắn không đủ lợi hại, năm đó lúc ở thần vực đã chết rồi. Thị kiếm già trầm mặc không nói. Thương bất hối thì hỏi, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn xác định một sự kiện, Tô Dịch kia rốt cuộc dùng biện pháp gì, có thể lục tục đạt được hai loại đại đạo quy tắc nguyệt diệu, nhật diệu. Thị kiếm già nói, hắn là chuyển thế chi thân của ngươi, ngươi không biết, ta lại làm sao biết được. Thương bất hối nhíu nhíu mày, sau đó cười nói, như thế cũng tốt, với ta mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt bằng trời. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Trong đại điện, chỉ còn lại một mình thị kiếm giả. Hắn ngồi ở nơi đó, một luồng ánh sao từ trên tường bay xuống trước người, lặng yên phác họa ra một cảnh tượng. Trong một cảnh tượng đó, Tô Dịch đứng ở trước mộ kiếm Mai Kiếm Đình, lấy ra một bầu rượu, đổ xuống mặt đất. Thị kiếm giả đột nhiên than khẽ. Đáng tiếc, chuyển thế chi thân như thế nào nữa, chung quy không phải Giang Vô Trần. Thời gian trôi qua một rồi lại một ngày. Tô Dịch phân biệt đi Mai Kiếm Đình, Luyện Ma Quật, Cổng Trào Trường Ninh các nơi. Đó là từng nơi cơ duyên của Cửu Diệu Cổ Thành. Trong năm tháng từ xưa đến nay, mỗi một đám cường giả tiến vào Cửu Diệu Cổ Thành, đều sẽ tới những nơi cơ duyên này thử cơ hội một chút. Có lẽ không đạt được tạo hóa gì lớn, nhưng cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt rất có lợi đối với tu luyện. Ví dụ như ở Luyện Ma Quật tu hành, có thể mượn dùng hung sát chi khí trong đó rèn luyện đạo thể, mài giũa tâm cảnh. Ở trên Cổng Trào Trường Ninh thì khắc dấu ấn truyền thừa từ thời đại mạt pháp lưu lại, dày đặc rậm rạp, hơn 1000 loại. Nghe nói các dấu ấn truyền thừa này đều là tồn tại cường đại thời đại mạt pháp đóng ở trong Cửu Diệu Cổ Thành để lại. Một ít truyền thừa trong đó càng chỉ thẳng thiên quân đại đạo. Nhưng trải qua năm tháng đục khoét, rất nhiều dấu ấn truyền thừa đều đã mài mòn không chịu nổi, chỉ có thể cảm ứng được một ít khí tức truyền thừa. Dù vậy, cũng đủ khiến người tu đạo được lợi không phải là ít. Tô Dịch ở nơi này nấn ná ước chừng 3 ngày. Mỗi một loại dấu ấn truyền thừa đều bị hắn tĩnh tâm cảm ngộ, nghiền ngẫm, thôi diễn. Lại ví dụ như luyện binh trì, là một chỗ ao xét thiên nhiên rèn luyện đạo binh. Tuy tới bây giờ, lực lượng trong luyện binh trì đã tới bên bờ vực khô kiệt, không thể dùng để rèn luyện đạo binh, nhưng khoanh chân ngồi ở một bên, có thể cảm ứng được khí tức đủ loại đạo binh, đối với bản thân rèn luyện bảo vật bản mạng cũng rất có lợi. Ở trong lúc Tô Dịch tìm kiếm cơ duyên, tai họa triều tịch lại một lần nữa bùng nổ, càn quét các nơi của Cửu Diệu cấm khu. Những người tu đạo ra ngoài tìm kiếm cơ duyên tất cả đều quay về. Tô Dịch rõ ràng phát hiện, người tu đạo quay về trong thành giảm bớt rất nhiều. Trong gương mặt quen thuộc bớt đi Liễu Thiên Thần, Ôn Tú Nhiên, chỉ còn lại một mình Vân Kiều Quân. Lúc ấy, Tô Dịch cùng Vân Kiều Quân gặp mặt một lần. Vân Kiều Quân vị đứng đầu tiêu giao cảnh Văn Châu này, rõ ràng tang thương hơn không ít, chỉ cảm khái nói, Văn Châu quá nhỏ, đại đạo quá lớn, về sau ta sẽ tới Thượng Ngũ Châu tu hành. Tô Dịch chưa nói cái gì. Quan hệ với nhau, còn chưa tới trình độ không lời nào không nói. Nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, Vân Kiều Quân vô cùng trịnh trọng hướng Tô Dịch về thi lễ, nói, chuyến đi Cửu Diệu cấm khu lần này, có thể quen biết với đạo hữu, là chuyện may mắn của ta cuộc đời này. Dứt lời, liền xoay người mà đi. Một ngày này, là ngày thứ 14 Cửu Diệu cấm khu ngang trời xuất hiện. Qua nửa tháng nữa, Cửu Diệu cấm khu sẽ một lần nữa biến mất. Không có ai biết đến là, Tô Dịch đã lục tục ở Tham Thiên Liên Đài, Phong Hỏa Đài, Mai Kiếm Đỉnh, Luyện Ma Quật, Cổng Trào Trường Ninh, Luyện Binh Trì, Lôi Cổ Sơn các nơi, phân biệt đạt được Nguyệt Diệu, Nhật Diệu, Kim Diệu, Hỏa Diệu, Mộc Diệu, Thủy Diệu, Thổ Diệu 7 loại lực lượng quy tắc. Chỉ còn lại La Hầu, Kế Đô 2 loại đại đạo quy tắc chưa từng nắm giữ. La Hầu, thế gian có một loại dị chủng hung vật cổ xưa, gọi là La Hầu. Mà ở trong Cửu Diệu quy tắc, hai loại quy tắc La Hầu và Kế Đô thần bí cùng cấm kỵ nhất. La Hầu là cửu diệu tinh thủ, Kế Đô là cửu diệu tinh vĩ. Thứ trước chủ sát nghiệt, tội ác, thứ sau chủ tai họa, họa loạn. Hai loại đại đạo quy tắc này chính là trung tâm cấu thành cửu diệu quy tắc. Ngoài ra, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ diệu trong cửu diệu được liệt vào gốc rễ cửu diệu, vạn tinh chi căn. Nhật diệu và nguyệt diệu được gọi là chúng tinh chi hồn. Chính là chín loại quy tắc này cùng nhau xây dựng ra một loại đại đạo quy tắc trí cao phù hợp vận mệnh. Một điểm này rất giống với luân hồi quy tắc do Bỉ Ngạn, Trầm Luân, Tài Quyết, chung kết các đại đạo áo nghĩa cùng nhau tạo thành. Khiến Tô Dịch kỳ quái là La Hầu và Kế Đô hai loại tinh diệu quy tắc lúc trước rơi ở cửu diệu cổ thành liền lặng yên biến mất, không biết giấu ở nơi nào. Những ngày qua Tô Dịch đi nơi khác nhau của cửu diệu cổ thành đều không thu hoạch được gì. Xem ra La Hầu cùng Kế Đô quy tắc kia rất có thể giấu ở hai nơi đó. Tô Dịch suy nghĩ, tính tới trước mắt hắn chỉ có hai nơi chưa từng đi, một cái là Tịch Vong Đại Điện, bị Lệ Tâm Kiếm Trai coi là doanh địa, không cho phép người ngoài tới gần. Một cái là Trảm Tội Lao Ngục, do thế lực cấp Thiên Đế Vĩnh Hằng Lôi Đình chiếm cứ, cũng không cho phép người khác tới gần. Lý Đại Ca, tiểu đệ ta ngẫu nhiên đạt được một ít tinh thạch, giữ lại cũng vô dụng, Lý Đại Ca không ngại cầm chơi một chút, nói không chừng còn có thể mở ra một ít đồ chơi tốt. Trước Tham Thiên Liên Đài, Đồng Lục Giáp cười đi tới, đưa cho Tô Dịch một cái túi chữ vật. Một màn này, dẫn tới rất nhiều người chú ý, nhưng Đồng Lục Giáp không bận tâm. Tô Dịch tự nhiên cũng không để ý. Lúc trước hắn sở dĩ đồng ý ở trong một trận chiến đó, bất phân thắng bại với Đồng Lục Giáp, một là vì Đồng Lục Giáp rất biết điều, mang bảo vật trên người đều chủ động giao ra. Hai là Đồng Lục Giáp cam đoan, ở trong cửu diệu cấm khu sưu tập được tinh thạch, sẽ chia cho Tô Dịch một nửa. Một câu một cái Lý Đại Ca, từ khi nào cái miệng nhỏ của Đồng Lục Giáp ngươi cũng trở nên ngọt như vậy. Hạ Nữ Vận Uyển chuyển đi đến, tay áo tung bay, phong tình vạn trùng. Vừa mới đến, đã thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Ngay cả những người tu đạo nữ giới kia cũng không thể không thầm than, Hạ Nữ Vận này không hổ là tuyệt đại tiên tử của Thiên Hồ Nhất Mạch, mị hoặc thiên thành, tuyệt diễm vô song. Ánh mắt Đồng Lục Giáp không lộ dấu vết nhìn quét cặp núi cao ngất trước người Hạ Nữ Vận, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói, miệng của ta ngọt hay không, cũng để Nữ Vận cô nương biết rồi. Hạ Nữ Vận trợn mắt, liền cười tủm tỉm nhìn Tô Dịch, mới vài ngày không gặp, phong thái Lý đạo huynh càng hơn ngày xưa, thật tốt. Trong ánh mắt của nàng cũng đầy sự yêu thích không chút nào che giấu. Rạng rỡ tỏa sáng. Tô Dịch, các ngươi tán gẫu. Đồng Lục Giáp cười to ha ha một tiếng, rất biết điều xoay người rời khỏi, coi như có chút thông minh. Hạ Nữ Vận đánh giá một câu, sau đó nàng đi lên trước tới bên người Tô Dịch, truyền âm nói, Lý đạo huynh vì sao chưa rời khỏi, chẳng lẽ không lo lắng xảy ra cái gì bất chắc, hoặc là nói Lý đạo huynh cho rằng lời của ta là nói chuyện giật gân. Trên khuôn mặt của nàng mang theo ưu sầu, cái này cũng không tốt, theo ta quan sát tình cảnh của ngươi càng thêm hung hiểm, lúc nào cũng có thể. Không đợi nói xong, Tô Dịch nói, làm phiền ngươi một sự kiện được không? Hạ Nữ Vận ngẩn ra, oán trách, cái gì phiền toái hay không phiền toái, quá xa cách rồi. Về sau Lý đạo huynh có gì phân phó cứ nói, ta cam đoan luôn thuận theo, dù sao. Ai bảo ta thích Lý đạo huynh như vậy chứ? Nói xong, nàng như ngượng ngùng cúi đầu. Tô Dịch, không thể không nói, Hạ Nữ Vận không chỉ dung nhan và khí chất cực kỳ xuất sắc cùng kinh diễm. Ngay cả dáng người cũng rất câu hồn người. Dùng một câu hình dung, dáng người đó, cúi đầu không nhìn thấy mũi chân. Lý đạo huynh muốn làm chuyện gì? Mắt thấy Tô Dịch không nói lời nào, Hạ Nữ Vận chủ động dò hỏi. Tô Dịch nói, ta muốn đi Trảm Tội Lao Ngục nhìn một cái. Hạ Nữ Vận ngẩn ra, sau đó cười tươi, ta còn cho rằng chuyện gì, thì ra là đi vào trong đó à? Với ta mà nói, là thật sự không có một chút phiền toái nào. Nói xong, nàng đã chủ động dẫn đường. Tô Dịch đi theo sau đó. Cách đó không xa trên tòa Tham Thiên Liên Đài kia, Luyện Nguyệt thu hết vào mắt tất cả cái này, ánh mắt phức tạp. Lý Mục Trần này, thật sự không biết mình rất nhanh sẽ gặp nạn sao? Nếu không, vì sao còn nấn ná ở trong thành, mà không nhanh chóng rời khỏi? Trảm Tội Lao Ngục ở phía dưới một tòa đàn tràng tổn hại như phế tích. Cửa vào là chỗ một giếng cạn nằm ở trung ương đàn tràng. Nơi này sớm bị Vĩnh Hằng Lôi Đình chiếm cứ, coi là doanh địa. Khi Hạ Nữ Vận dẫn theo Tô Dịch đến, nhất thời dẫn lên một đợt xôn xao. Nữ Vận sư tỷ, người dẫn tên kia tới nơi này làm cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Ta muốn dẫn theo Lý đạo huynh đi Trảm Tội Lao Ngục nhìn một cái, có vấn đề. Hạ Nữ Vận chậm rãi nói. Một đám cường giả Vĩnh Hằng Lôi Đình nhìn nhau. Mà Kim Tốn Thiên Quân làm hộ đạo giả của Hạ Nữ Vận, tức giận đến mức khuôn mặt già nua xanh mét. Hạ Nữ Vận, người coi doanh địa của chúng ta là cái gì? Hầm cầu tùy tiện có thể mang người ngoài ra ra vào vào sao? Hạ Nữ Vận bật cười, Kim Tốn trưởng lão, cái này chính là người nói, ta không nói như vậy. Kim Tốn Thiên Quân rất rõ tính tình của Hạ Nữ Vận, biết không có cách nào phân rõ phải trái với nữ nhân coi trời bằng vung này. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Tô Dịch, nơi này không chào đón ngươi, biết điều thì nhanh chóng rời khỏi đi. Còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, Hạ Nữ Vận đã không vui nói, trưởng lão, Cửu Diệu Cổ, thành này không phải là của Vĩnh Hằng Lôi Đình chúng ta, trảm tội lao ngục cũng là như thế, ngươi sao có thể bá đạo như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dừng một chút, nàng trực tiếp vứt lại một câu nói hung hăng, ai dám cản trở, người đó chính là đối đầu với ta. Về sau chờ trở lại tông môn, đừng bị ta bắt được cơ hội lần lượt tính sổ. Rất nhiều người vẻ mặt cười khổ, đều mang ánh mắt nhìn về phía Kim Tốn Thiên Quân. Kim Tốn Thiên Quân đen mặt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nói một lời, vất tay áo rời khỏi. Hạ Nữ Vận thì cười ngọt ngào, đa tạ trưởng lão thành toàn. Lập tức dẫn theo Tô Dịch tới đàn chàng kia, tới cửa vào một cái giếng cạn kia. Muốn ta đi cùng ngươi hay không? Nàng chớp đôi mắt đẹp, rất chờ mong. Nhưng Tô Dịch lắc lắc đầu, nghe nói trong trảm tội lao ngục này cực kỳ hung hiểm. Ngươi nếu một khi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Vĩnh Hằng Lôi Đình nhất định ăn sống nuốt tươi ta. Hạ Nữ Vận tiếc nuối nói, như vậy à, được, vậy ta liền ở lại chỗ này, hộ pháp cho ngươi, cam đoan không ai dám làm ra một ít chuyện lén lút. Xa xa, những người tu đạo Vĩnh Hằng Lôi Đình kia thiếu chút nữa tức quá mà cười. Sư tỷ ơi sư tỷ, đây chính là địa bàn của chúng ta. Ai sẽ đi làm những chuyện đuôi mù đó? Đoạn lời này, cứ như bọn họ đều là những người lén lút kia. Đương nhiên, không ai dám giáp mặt nói ra những lời bực tức này. Chỉ là, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch đều rất khó coi. Tô Dịch nào sẽ để ý những thứ này, bóng người lóe lên, liền nhẹ nhàng tiến vào chỗ sâu trong cái giếng cạn kia. Ta còn coi hắn chuyển thế trùng tu đến nay, có gì đặc biệt hơn người, thì ra đi, đơn giản là con đường ta từng đi. Trong Tịch Vong Đại Điện, Tà Kiếm Tôn lấy thân phận Thương Bất Hối xuất hiện khẽ lắc đầu. Tòa Cửu Diệu cấm khu này, là Giang Vô Trần phát hiện đầu tiên. Năm đó chính là ở nơi này, Giang Vô Trần lục tục đạt được từng loại tinh diệu quy tắc, trừ kế đô quy tắc, 8 loại tinh diệu quy tắc khác đều bị Giang Vô Trần đạt được. Hơn nữa, chính là bằng vào 8 loại tinh diệu quy tắc này, khiến Giang Vô Trần dung hợp kiếm đạo của bản thân, ở lúc đột phá thiên quân cảnh, một hơi cô đọng ra tinh khư quy tắc. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, tinh khư quy tắc là một trong các chí cao đại đạo mọi người đều biết, có được huyền bí chỉ thẳng bản chất của vận mệnh. Mà trung tâm của tinh khư quy tắc, chính là La Hầu Đại Đạo. Đường xưa, chưa chắc. Thị kiếm giả mở miệng, thứ ngươi từng đạt được, người khác cũng có thể đạt được. Năm đó ngươi tuy lợi dụng 8 loại tinh diệu quy tắc cô đọng ra tinh khư quy tắc, nhưng bản chất của tinh khư quy tắc là kiếm đạo của hắn. Từ một điểm này, đã định sẵn con đường của ngươi cùng Tô Dịch không giống nhau. Lúc này, Tà Kiếm Tôn cùng thị kiếm giả sớm phát hiện Tô Dịch tiến vào trảm tội lao ngục. Hai người cũng rõ, La Hầu quy tắc một trong Cửu Diệu giấu ở trong trảm tội lao ngục. Tà Kiếm Tôn nói, đúng vậy, hắn còn có được luân hồi, có được kỷ nguyên hỏa chủng, thành tựu đại đạo về sau nhất định không thể hạn lượng. Sau đó, hắn cười lên, nhưng tất cả cái này đều sẽ thuộc về ta, nghĩ một chút thôi đã làm người ta cao hứng. Thị kiếm giả đột nhiên nói, năm đó, nếu Giang Vô Trần chưa luyện hóa La Hầu quy tắc, có lẽ... Được rồi. Ánh mắt Tà Kiếm Tôn chợt lạnh lùng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. La Hầu quy tắc chủ sát nghiệt, bản chất của nó là lực lượng tội ác, cái này quả thực không giả, nhưng không phải bởi vì tìm hiểu La Hầu quy tắc, mà làm hại tâm cảnh Giang Vô Trần xảy ra vấn đề. Ta là tâm ma nghiệp chướng của hắn, ta so với ngươi càng rõ hơn, một cái La Hầu quy tắc mà thôi, căn bản không ảnh hưởng được tâm trí của Giang Vô Trần. Thị kiếm giả chưa phản bác, chỉ nói, năm đó Giang Vô Trần chưa lựa chọn tìm hiểu kế đô quy tắc, ngươi cảm thấy là đúng hay sai? Tà Kiếm Tôn thản nhiên nói, thị phi đúng sai, đều đã là chuyện cũ năm xưa, nếu đổi ta năm đó ở đây. Nói đến đây, hắn lắc đầu nói, không nói cũng được, sự việc đều đã trôi qua rồi. Thị kiếm giả nói, ngươi có thể ra tay rồi. Tà Kiếm Tôn ngẩn ra, sau đó cười lên, đa tạ. Xoay người bước ra khỏi Tịch Vong Đại Điện. Thị kiếm giả lặng lẽ ngồi im. Phù Dung, truyền mệnh lệnh ta, bảo bọn họ đi canh giữ ở cửa vào trảm tội lao ngục. Ngoài đại điện, Tà Kiếm Tôn tâm niệm khẽ động, hạ đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, Lệ Tâm kiếm trai Phù Dung, Vô Lượng Đế cung Côn Bằng lão yêu, Nam Thiên đạo đỉnh Di bà, Thất Sát thiên đình Bích Vân tử phân biệt dẫn theo một đám nhân vật thiên quân, hướng về cửa vào trảm tội lao ngục hội tụ. Người tu đạo phân bố ở trong Cửu Diệu cổ thành, tất cả đều bị kinh động. Đã xảy ra chuyện gì? Không rõ. Đây là có việc lớn sắp xảy ra nha. Trên Tham Thiên Liên Đài, đôi mắt sáng của Luyện Nguyệt hơi co lại. Nghĩ cũng không cần nghĩ nàng đã biết. Trận sát kiếp nhằm vào Lý Mục Trần này sắp trình diễn. Luyện Nguyệt vươn người đứng dậy, rời khỏi Tham Thiên Liên Đài. Tô đại nhân nguy hiểm rồi. Trong lòng Dương Lăng Tiêu thắt lại, hắn chỉ là đệ tử Tiêu Dao cảnh, không đủ tư cách tham dự một hồi sát cục như vậy. Đồng Lục Giáp vẻ mặt phức tạp, thầm nghĩ, Lý Mục Trần ơi Lý Mục Trần, lần này ngươi nếu có thể sống sót, đừng nói bảo ta gọi ngươi là đại ca, dù nhận ngươi làm đại gia cũng được. Hắn rất khâm phục đối với Lý Mục Trần kia. Nhưng hắn cũng rõ, từ một khắc đó giết Vũ Tốn, Vô Lượng Đế Cung sẽ không tha cho Lý Mục Trần. Bọn họ đây là muốn đối phó Lý Đạo Hữu. Trong lòng Vân Kiều Quân căng thẳng, không hiểu sao cảm thấy một đợt ngột ngạt cùng khổ sở. Đây là hậu quả đắc tội thế lực lớn của Thượng Ngũ Châu sẽ phải đối mặt. Cửa vào trảm tội lao ngục, hạ nữ vận cùng các người tu đạo vĩnh hằng lôi đình kia, tất cả đều chú ý tới. Một lượng lớn thiên quân đến từ các thế lực lớn đang hướng về bên này, khí thế hùng hồ mà đến. Khuôn mặt xinh đẹp của hạ nữ vận đột nhiên biến sắc. Lý Mục Trần vừa mới tiến vào trảm tội lao ngục không lâu, liền xảy ra chuyện như vậy, đâu có thể nào là trùng hợp. Còn chưa đợi hạ nữ vận nói cái gì, Kim Tốn Thiên Quân đột nhiên xuất hiện, bắt lấy bả vai của nàng, vĩnh hằng lôi đình chúng ta không xen vào, đi. Không cho phân trần, đã dẫn theo hạ nữ vận và đám người vĩnh hằng, lôi đình cùng nhau rời khỏi khu vực này. Trảm tội lao ngục. Tòa lao ngục tối tăm tanh máu này mở ở bên dưới cửu diệu cổ thành, tự thành một giới. Lao ngục tổng cộng có 3 tầng. Mỗi một tầng giam giữ tội đồ khác nhau. Ở thời đại mạt Pháp, cường giả phạm tội nặng không thể tha thứ, đều sẽ bị trấn áp ở trong đó trục tội. Các tội nhân đó không phải kẻ thù bên ngoài, cũng không phải thiên ma đến từ hư vô chi địa, tất cả đều là đến từ cường giả trấn thủ cửu diệu cổ thành. Một bộ phận trong đó, còn từng là nhân vật tuyệt thế của cửu diệu cổ thành, từng tàn sát không biết bao nhiêu thiên ma đại địch. Nhưng bởi vì phạm tội nặng mà bị triệt để trấn áp. Trảm tội lao ngục, tên như ý nghĩa, chính là muốn để các cường giả mang tội kia thay đổi triệt để, trảm đi một thân tội lỗi. Trảm tội lao ngục tầng thứ nhất. Hai bên hành lang âm u khúc chiết treo đèn đồng sáng mãi vạn cổ, bên cạnh mỗi một ngọn đèn đồng đều có một nhà giam. Nhà giam do tảng đá lớn màu đen xây thành, không thể phá vỡ. Ồ, lại có tiểu gia hỏa bên ngoài đến thăm rồi, đến, bổn tọa hôm nay tâm tình không tệ. Chỉ cần ngươi quỳ xuống gọi một tiếng tổ tông, ta nhất định thưởng ngươi một tạo hóa. Tô Dịch vừa mới đến, một tiếng cười khàn khàn đột nhiên vang lên. Tô Dịch quay đầu nhìn về phía phòng giam ở bên, một nam tử trung niên dung mạo đoan chính, áo trắng hơn tuyết đứng ở trong phòng giam tràn đầy máu tanh âm u, đang cười tủm tỉm nhìn về phía mình. Nam tử trung niên phong thái sáng ngời, nhưng bao phủ ở trên thân thể dưới áo trắng, lại đều là vết rách hư thối, tản mát ra khí tức dơ bẩn thối tha không sạch sẽ. Khi Tô Dịch nhìn qua cái đầu tiên, trong thức hải nhất thời xuất hiện một lôi đình pháp tướng tanh máu bá đạo, tản mát ra uy năng hủy diệt khủng bố. Lôi đình pháp tướng kia, rõ ràng là thần thức của nam tử trung niên biến thành, muốn một hơi chiếm cứ thần hồn của Tô Dịch. Nhưng chỉ một chớp mắt, lôi đình pháp tướng kia liền chia năm xẻ bảy, tiêu tán không còn một mảnh. Nam tử trung niên hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, gương mặt của hắn cũng đang chảy máu, dữ tợn vô cùng. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Kiếp này không biết bao nhiêu đại địch từng ý đồ xâm chiếm thần hồn của hắn, càng có một số lão già, không biết tự lượng sức mình mưu toan tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt xá đối với hắn. Nhưng không có ngoại lệ, đều ở trước mặt cửu mục kiếm lao đầu vào tường, thua rất thảm. Gọi ta một tiếng tổ tông, không giết ngươi. Tô Dịch cười nói. Nam tử trung niên ánh mắt oán độc, không nói một lời. Tô Dịch thì cúi đầu nhìn một bên của phòng giam này, trên tường nơi đó tuyên khắc một phần tội chiếu thư, giới thiệu thân phận người giam giữ trong phòng giam. Cùng với công tội đúng sai, Sầm Tinh Hà, thiên quân thiên mệnh cảnh đại viên mãn, trấn thủ cửu diệu cổ thành 3.900 năm, chém vô số thiên ma, lập 103 chiến công lớn nhỏ. Khúc dạo đầu, viết là công tích của Sầm Tinh Hà này, chiến công to nhỏ kia đều lần lượt liệt kê ra, cực kỳ chi tiết. Từ trong những từ ngữ đó, khiến Tô Dịch ý thức được, Sầm Tinh Hà này không phải thiên quân bình thường, chiến lực của hắn cực kỳ chắc tuyệt mạnh mẽ. Nhưng khi nhìn thấy tội lỗi Sầm Tinh Hà phạm phải, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Người này mỗi lần lập chiến công, tất ở trong thành gọi bạn kéo bè, bày tiệc lớn, uống rượu mua vui, hàng đêm xanh tiêu. Trong một lần ăn tiệc, đơn giản là một nữ tử hắn thích không chịu uống rượu với hắn, liền giận mà rút kiếm, mang nữ tử bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro, rơi vào một cái kết cục hình thần câu diệt. Mà thân phận nữ tử này rất tôn quý, chính là đích nữ của một lão quái vật trấn thủ cửu diệu cổ thành. Sầm Tinh Hà cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lựa chọn đào tẩu, nhưng lại gặp tầng tầng vây chặn, cuối cùng bị trấn áp, giam giữ ở trảm tội lao ngục này. Ngươi tin không? Đột nhiên, Sầm Tinh Hà trong phòng giam mở miệng, hắn ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm Tô Dịch, bên môi treo một chút độ cong như khóc như cười. Sầm Tinh Hà thở dài, ta đường đường một vị kiếm tu, tồn tại cấp bậc thiên quân, săn ma vô số, chiến công rực rỡ, sao có thể bởi vì một nữ nhân không chịu uống rượu, liền hạ sát thủ. Nói đến đây, Sầm Tinh Hà sửng sốt, lại phát hiện người trẻ tuổi ngoài phòng giam kia thế mà tuyệt không cảm thấy hứng thú, xoay người đi rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi đến trảm tội lao ngục, chẳng lẽ không phải vì đạt được tạo hóa sao? Ta có thể cho ngươi. Sầm Tinh Hà kêu to. Nhưng tiểu gia hỏa trong mắt hắn lại càng lúc càng xa. Ha ha, Sầm lão ma, cái bộ lời nói dám dít đó của ngươi đã sớm vô dụng rồi. Còn muốn lừa gạt trẻ con người ta, không biết hiện nay đã sớm không phải thời đại mạt pháp. Trong 5 tháng quá khứ, đám trẻ kia trước khi tiến vào trảm tội lao ngục, người nào không phải rõ như lòng bàn tay đối với tình huống nơi đây, căn bản sẽ không mắc mưu. Đáng thương Sầm lão ma, người trộm gà không được còn mất nắm thóc, vừa rồi có phải lại âm thầm chịu thiệt hay không? Trong phòng giam phụ cận, lục tục vang lên một tràng tiếng cười vang ồn ào. Sầm Tinh Hà áo trắng hơn tuyết đứng ở nơi đó, vẻ mặt tịch liêu thở dài, nhưng ta nói đều là lời nói thật mà. Sau đó, hai tay hắn chợt cầm lấy hàng rào cửa phòng giam, hướng về phía Tô Dịch rời khỏi kêu to, Tổ Tông, ngươi mau trở lại. Nơi này căn bản không phải chỗ ngươi nên đến, quá nguy hiểm. Trong các phòng giam của lao ngục tầng thứ nhất này, một lần nữa vang lên một đợt tiếng cười vang. Tựa như mỗi tội nhân bị giam giữ đều không kỳ quái Sầm Tinh Hà sẽ làm như vậy, đều coi hắn là một câu chuyện cười. Tô Dịch cũng nghe được những động tĩnh này, không khỏi khẽ lắc đầu. Trước khi tới, hắn quả thực từng tìm hiểu tình huống của trảm tội lao ngục. Tội nhân nơi đây giam giữ, thật ra sớm ở lúc thời đại mạt pháp kết thúc, đều sớm chết rồi. Hôm nay tồn tại, chỉ là một loại lực lượng dấu ấn ngưng tụ mà không tiêu tan. Loại lực lượng dấu ấn này cực kỳ độc đáo, do hồn lực tàn phá, lực lượng tội lỗi cùng sát khí pha tạp ngưng tụ thành, vạn cổ không tan, ở trong trảm tội lao ngục này giống như người sống. Ở trong mắt người tu đạo, xưng loại lực lượng dấu ấn này là tội hồn. Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen, mệnh cách ngưng sát, sợ là sắp có huyết quang tai ương nha, muốn bần đạo bói cho ngươi một quẻ hay không? Trong một phòng giam, một đạo nhân áo đen tiên phong đạo cốt thấp thỏm lo âu mở miệng. Ở trong bàn tay của hắn nắm một đồng tiền dùng để bói toán. Tô Dịch lặng yên dừng bước, vậy ngươi bói xem, ngươi chừng nào thì sẽ thật sự chết đi. Đạo nhân áo đen ngẩn ra. Mà một khắc này, trong toàn bộ phòng giam tầng thứ nhất này, toàn bộ thanh âm đều yên lặng xuống, trở nên nặng nề vô cùng. Tựa như, toàn bộ tội hồn đều đang nhìn chằm chằm động tĩnh bên này. Tô Dịch phát hiện một màn này, trái lại cũng không kỳ quái. Trong lao ngục tầng thứ nhất này, tội hồn hôm nay còn tồn tại trên đời, chỉ còn lại 19 người. Trong đó có 2 kẻ nguy hiểm nhất. Một kẻ là Sầm Tinh Hà nằm ở trong phòng giam đầu tiên. Một kẻ khác chính là đạo nhân áo đen tuyên trọng này. Trong 5 tháng quá khứ dài lâu, từng có không ít người tu đạo tiến vào trảm tội lao ngục, đều ngã ở trong tay tuyên trọng, hơn nữa đều không kịp bóp nát tinh diệu lệnh bài, đã bị tuyên trọng cướp lấy tâm hồn. Đạo bói toán, chỉ thẳng mệnh số, tuy là tiểu đạo, nhưng cũng là một loại vận mệnh quy tắc. Đạo nhân áo đen tuyên trọng nghiêm túc nói, tiểu huynh đệ nếu không tin, không ngại để bần đạo bói trước một quẻ. Nếu không linh, tiểu huynh đệ hoàn toàn có thể cười trừ bỏ qua. Nếu linh nghiệm, bần đạo cũng không cầu cái gì xa xôi, chỉ hy vọng tiểu huynh đệ cho ta một bầu rượu để uống, là đủ. Trong lao ngục tầng thứ nhất này, không khí càng thêm áp lực nặng nề, chỉ có thanh âm tuyên trọng quanh quẩn ở trong hành lang âm u. Ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt Tô Dịch lúc sáng lúc tối, hắn nhìn chằm chằm tuyên trọng một lúc, nói, chưa từ bỏ ý định. Được, vậy cho ngươi bói một quẻ là được. Tuyên trọng vẻ mặt trang nghiêm, nói, mời tiểu huynh đệ mở ra lòng bàn tay. Tô Dịch nghe theo, xòe tay phải. Tuyên trọng vung nhẹ đầu ngón tay, đồng tiền trong tay bay lên không trung, sinh ra một tiếng ong ong kỳ dị như tiếng chim kêu. Một luồng dao động tối nghĩa theo đó khuếch tán, xuyên thấu qua cửa phòng giam, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Một chớp mắt này, trong phòng giam khác nhau của tầng thứ nhất vang lên một đợt thanh âm ồn ào. Ha ha, lại một tên xui xẻo. Phép đoạt hồn nhiếp tâm của tuyên trọng đại nhân càng thêm lợi hại. Tiểu tử này trước đó có thể khiến Sầm Tinh Hà âm thầm chịu thiệt, ta vốn cho rằng hắn có chuẩn bị mà đến, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trong những thanh âm đó, có vui sướng khi người gặp họa, có cười cợt châm chọc, có thương hại đồng. Tình. Sầm Tinh Hà lại vô cùng đau đớn, đấm ngực dậm chân nói, Tổ Tông ơi Tổ Tông, ngươi muốn chịu chết, chết ở trong tay ta, cũng tốt hơn so với chết ở trong tay tuyên trọng lão yêu nha. Nhưng một khắc này, tuyên trọng lại kịch liệt biến sắc, như dính đòn nặng, bóng người ngã bịch xuống đất, bắt đầu hung hăng co giật, trong miệng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ. Toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ tội hồn đều bị kinh động. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Lại thấy tay phải Tô Dịch mở ra thu lại. Một đồng tiền kia thuộc về tuyên trọng đạo nhân nhất thời như, én về tổ rơi vào lòng bàn tay, xoay vù vù không ngừng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Toàn bộ tội hồn đều cả kinh. Một đồng tiền kia cực kỳ đặc thù, rất có lai lịch, tên gọi Chu Tâm, chính là chỗ tính mạng của Tuyên Trọng lão yêu. Một khi mất đi đồng tiền, thân thể tội hồn này của Tuyên Trọng lão yêu bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, hoàn toàn biến mất. Chỉ là, không ai có thể ngờ được, sẽ xảy ra loại chuyện này. Một người trẻ tuổi tiêu giao cảnh, sao làm được một bước này? Trong năm tháng quá khứ dài lâu, không phải không có một số nhân vật lợi hại ý đồ cướp đi đồng tiền của Tuyên Trọng, nhưng tất cả đều chết rất thảm. Những tội hồn kia chỉ nhớ rõ, năm đó chỉ có một kiếm tu tên là Giang Vô Trần, ở lúc đối kháng với Tuyên Trọng lão yêu, đã tránh thoát một kiếp, nhưng cũng chưa thể cướp đi một đồng tiền chu tâm kia. Đồng tiền này không đơn giản nha. Tô Dịch đánh giá đồng tiền ở lòng bàn tay, vật này như ngọc mà không phải ngọc, như kim loại mà không phải kim loại, không biết do chất liệu cỡ nào luyện chế, nắm trong tay, tựa như nắm một ác ma có thể đoạt tâm phách người ta bất cứ lúc nào, khí tức quỷ dị mà thần bí. Ngươi sao có thể không sợ chu tâm chi lực, chẳng lẽ ngươi đã sớm ngưng tụ ra tâm hồn? Tuyên Trọng giọng khàn khàn nói, bộ dáng hắn rất thảm, cuộn mình dưới đất, cả người run rẩy, vẻ mặt đầy thống khổ, cực kỳ vặn vẹo. Tâm hồn, từ này rơi vào trong tai những tội hồn kia, không ai không chấn động mạnh. Một nhân vật tiêu giao cảnh, sao có thể ngưng tụ ra lực lượng tâm cảnh ngay cả một ít thiên đế, cũng cầu mà không được. Tô Dịch chưa trả lời, chỉ đánh giá đồng tiền chu tâm trong tay, nói, nghe nói lực lượng của đồng tiền chu tâm, tựa như một cái xích chó, buộc ở trên cổ từng tội hồn tầng thứ nhất này, đúng hay không? Lập tức, tội hồn trong các lao ngục tầng thứ nhất biến sắc hẳn. Hắn làm sao biết được? Tên rác rưởi nào nói cho hắn? Tuyên Trọng lão yêu, là ngươi vì sống sót, mới nói cho hắn sao? Một đợt tiếng kêu gào phẫn nộ vang lên. Đạo nhân áo đen Tuyên Trọng hổn hển, cả giận nói, ta sẽ mang loại cơ mật tương quan tính mạng này nói ra. Mà lúc này, Sầm Tinh Hà đột nhiên hai tay chống nạnh, đắc ý cười to nói, là lão tử nói cho tổ tông nhà ta biết. Mọi người, một đợt tiếng chửi ầm lên vang lên ở lao ngục tầng thứ nhất. Nhưng mọi người càng mắng, Sầm Tinh Hà càng vui vẻ, cười ha ha, lão tử nhận tổ tông, không giúp tổ tông còn có thể giúp các ngươi đám con cháu nhà rùa này. Đạo nhân Tuyên Trọng tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu. Con mẹ nó, vừa mới gặp mặt đã nhận tổ tông, còn bán rẻ cơ mật đồng tiền chu tâm, Sầm Tinh Hà này quả thực phát rồ. Tổ tông, có đồng tiền chu tâm, ở trong lao ngục tầng thứ nhất này, ngài chính là chúa tể, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn ai chết kẻ đó chết. Sầm Tinh Hà cười ha ha nói, đương nhiên, cũng bao gồm cháu nội ta đây. Dù là Tô Dịch gặp nhiều hạng người nịnh nọt, mắt thấy Sầm Tinh Hà một vị kiếm tu thiên quân, thời đại mạt pháp tự nhiên lấy cháu nội tự xưng như thế, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng qua, không thể phủ nhận là, lúc trước thật là Sầm Tinh Hà âm thầm truyền âm, nói toạc ra bí mật của đồng tiền chu tâm. Loại chuyển biến này, khiến Tô Dịch cũng rát bất ngờ. Tựa như Sầm Tinh Hà này ở sau khi kiến thức được mình cướp đi đồng tiền chu tâm, thái độ lập tức hoàn toàn thay đổi. Mà nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tô Dịch làm sao không rõ, cơ mật Sầm Tinh Hà tiết lộ là thật. Sầm lão ma, người còn mẹ nó năm đó đáng đời bị chân nhạc thiên đế tự mình trấn áp ở đây. Có người chửi ầm lên. Sầm Tinh Hà, ngươi hại chúng ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Có người phẫn nộ không chịu nổi. Một tên nhãi khốn kiếp tiêu giao cảnh vừa mới tiến vào trảm tội lao ngục, đáng giá ngươi một câu một cái tổ tông đối đãi. Có người hận không thể lao ra bóp chết Sầm Tinh Hà tên khốn kiếp kia. Sầm Tinh Hà than thở một tiếng, vẻ mặt trịnh trọng nói, các vị, việc đã xảy ra, buồn bực lại có ích gì? Các ngươi có thể mắng chết ta, hay là hận chết ta? Mọi người nghẹn lời, càng thêm buồn bực. Vị tổ tông này của ta nhìn như tuổi nhỏ, tu vi thấp, nhưng hắn có thể khiến ta kẻ làm cháu nội này chịu thiệt thòi lớn, có thể cướp đi mệnh căn của Tuyên Trọng lão yêu. Sầm Tinh Hà lớn tiếng nói, dù là ngu xuẩn không có đầu óc cũng rõ, tổ tông nhà ta là tồn tại khó lường cỡ. Nào, các ngươi đám con cháu nhà rùa sớm đã chết không biết bao nhiêu năm tháng này, lại có tư cách gì khinh thường tổ tông nhà ta, hả? Trong các phòng giam, những tội hồn kia đều trầm mặc. Lời của Sầm Tinh Hà tuy vô cùng khó nghe, nhưng bình tĩnh suy nghĩ, cũng không phải không có lý. Lão hủ coi như gặp hạn, mặc cho các hạ xử trí. Đạo nhân Tuyên Trọng cay đắng mở miệng, chỉ xin các hạ cho ta cái thống khoái, đừng tra tấn lão hủ nữa. Năm ngón tay Tô Dịch khép lại, đồng tiền chu tâm xoay vù vù lơ lửng biến mất không thấy. Đạo nhân Tuyên Trọng nhất thời như người sắp chết đuối lên bờ, nằm bệt trên mặt đất há mồm thở dốc. Chân nhạc thiên đế lúc trước mang các ngươi lần lượt trấn áp ở đây, chẳng lẽ là vị tồn tại nắm giữ cửu diệu quy tắc kia? Tô Dịch thuận miệng nói. Tuyên Trọng gật gật đầu, không sai, thời đại mạt pháp, chân nhạc thiên đế lấy cửu diệu quy tắc đánh ngang phía trên tinh không, chảm tinh tú như mưa, cuối cùng khám phá được phép bờ đối diện, từ dòng sông vận mệnh siêu thoát mà đi. Tô Dịch nói, vĩnh hằng đế tọa hắn lúc trước sở hữu đâu? Nghe được vấn đề này, các tội hồn kia trong lao ngục tầng thứ nhất rõ ràng đều ngẩn ra một phen. Sầm Tinh Hà vẻ mặt nịnh nọt, nói, Tổ Tông, lấy trí tuệ của ngài tự nhiên rõ, vĩnh hằng đế tọa tựa như thuyền bè trên dòng sông vận mệnh, vô luận là ai, ở lúc đến bờ đối diện, đều không thể mang nó đi. Năm đó khi Chân Nhạc Thiên Đế rời khỏi, vĩnh hằng đế tọa hắn có được đã quay về trong vận mệnh quy tắc, nghe nói sớm từ thời đại mạt pháp, bị một nữ tử tên là Lữ Hồng Bào đạt được. Chẳng qua, chúng ta những tội hồn này vẫn chưa nhìn thấy, đơn giản là nghe người khác nói mà thôi. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi giật mình. Lữ Hồng Bào đạt được vĩnh hằng đế tọa Chân Nhạc Thiên Đế thời đại mạt pháp để lại. Tô Dịch vẫn là lần đầu tiên biết bí ẩn như vậy. Nếu thật sự như vậy, liền tiến một bước xác minh một sự thực. Vô luận là thời đại mạt pháp hay thời đại khai nguyên hôm nay, số lượng vĩnh hằng đế tọa là cố định không thay đổi. Như Lữ Hồng Bào, sở dĩ có thể thành thiên đế, chính là đạt được một cái vĩnh hằng đế tọa Chân Nhạc Thiên Đế để lại. Tô Dịch nói, các ngươi nghe ai nói? Giang Vô Trần. Sầm Tinh Hà đưa ra một cái đáp án đã ngoài dự đoán của mọi người, lại hợp tình hợp lý. Đúng vậy, Lữ Hồng Bào cùng Giang Vô Trần quan hệ tâm đầu ý hợp, là huynh đệ tốt cùng nhau dạo lầu xanh. Giang Vô Trần có thể biết được những bí ẩn này, tự nhiên không kỳ quái. Tổ Tông, ngài còn có cái gì muốn hỏi không? Tôn tử ta cam đoan không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Cúc cung tận tụy, máu chảy đầu rơi. Trong phòng giam nơi xa, Sầm Tinh Hà vỗ ngực cam đoan. Dáng vẻ vô sỉ nịnh nọt, mặt dày kia, khiến không biết bao nhiêu tội hồn âm thầm khinh rẻ. Một vị thiên quân kiếm tu từng, ở thời đại mạt pháp tàn sát không biết bao nhiêu thiên ma, hôm nay lại điên cuồng nịnh bợ đối với một người trẻ tuổi tiêu giao cảnh, quả thực chính là mất hết mặt mũi. Tô Dịch chưa nói cái gì hết, hướng về chỗ sâu nhất của lao ngục tầng thứ nhất bước đi. Ở phía sau hắn truyền đến tiếng Sầm Tinh Hà lo lắng nhắc nhở, Tổ Tông, ngài lần này đến chẳng lẽ là muốn tìm hiểu La Hầu quy tắc? Tôn tử ta nên nhắc nhở ngài, lao ngục tầng thứ hai kia có tiểu nha đầu ăn người không nhả xương, ngài tuyệt đối phải để ý. Giống Tuyên Trọng loại mặt hàng này, tựa như sâu bọ, căn bản không đủ tiểu nha đầu đó nhét kẽ răng. Chẳng qua, tôn tử ta tin tưởng, bằng tài trí cùng thủ đoạn của Tổ Tông ngài, chỉ cần không sơ ý, đủ có thể tùy ý nhào nặn tiểu nha đầu kia. Tôn tử ta cung kính chờ ngài khải hoàn. Thanh âm không ngừng quanh quẩn, mà bóng người Tô Dịch đã sớm biến mất ở trong lao ngục tầng thứ nhất kia. Không còn Tô Dịch, sắc mặt đạo nhân Tuyên Trọng lập tức trở nên xanh mét đáng sợ, gằn từng chữ một, Sầm lão ma, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Không khí áp lực, một đám tội hồn đều câm như hến, mang sức chú ý tập trung ở trên thân Sầm Tinh Hà. Bọn họ cũng rất khó hiểu, Sầm lão ma này đầu óc sao bỗng nhiên hỏng rồi, lại nói ra cơ mật của đồng tiền Chu Tâm. Vậy tương đương tùy tùy tiện tiện mang tính mạng toàn bộ tội hồn bọn họ đều giao cho đối phương, tùy ý nhào nặn. Sầm Tinh Hà dựa chéo vào bức tường, bắt chéo chân, nói, ta nhận được Tổ Tông tốt, chỉ hy vọng Tổ Tông tốt lúc rời khỏi, có thể giúp ta hoàn toàn giải thoát. Giải thoát? Đối với toàn bộ tội hồn bị nhốt ở trong trảm tội lao ngục này mà nói, từ này có ý nghĩa cực kỳ đặc thù. Người đời sợ hãi tử vong, nhưng bọn họ các tội hồn này lại sống không bằng chết. Từ trước khi thời đại mạt pháp kết thúc đã bị nhốt ở đây, thẳng đến hôm nay vẫn như cũ là tù nhân, cho dù chết rồi, vẫn lấy hình thái tội hồn vĩnh hằng tồn tại. Muốn thật sự chết đi, cũng thành chuyện gần như không có khả năng. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ một lòng muốn chết, mà là nếu có thể rời khỏi trảm tội lao ngục này, cho dù về sau sẽ thật sự tiêu tán, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại giải thoát. Trong 5 tháng quá khứ, dài lâu, trong trảm tội lao ngục này quả thực có không ít tội hồn hoàn toàn tiêu tán. Nhưng các tội hồn tiêu tán kia, hoặc là buồn bực mà chết, hoặc là bị tội hồn khác cắn nuốt, không một ai có kết cục tốt. Hôm nay tội hồn còn sống ở trong trảm tội lao ngục, thà rằng ở sau khi rời khỏi trảm tội lao ngục tiêu tán, cũng không muốn nghẹn khuất chết ở trong trảm tội lao ngục này. Ngươi vì giải thoát, liền hại tất cả chúng ta. Có người phẫn nộ. Sầm Tinh Hà cười nói, sai rồi, nếu Tổ Tông nhà ta là đại thiện nhân, nói không chừng cũng sẽ giúp các ngươi giải thoát. Còn mẹ ngươi đánh rắm. Một đợt tiếng chửi ầm lên vang lên. Chỉ có đạo nhân Tuyên Trọng lâm vào trầm ngâm. Thân phận Sầm Tinh Hà rất không tầm thường, năm đó sở dĩ bị trấn áp ở đây, không chỉ là vì gây ra sai lầm lớn không thể tha thứ, mà là có nguyên do khác. Ở lao ngục tầng thứ nhất này, Tuyên Trọng có thể không đặt tội hồn khác ở trong mắt, duy chỉ có không thể không đề phòng Sầm Tinh Hà. Hôm nay, Sầm Tinh Hà ở sau khi nhìn thấy một người trẻ tuổi tiêu giao cảnh từ bên ngoài đến, bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ, sửa lại tác phong trước đây. Thậm chí, vì đu bám người trẻ tuổi kia, hắn không tiếc đi nhận Tổ Tông. Ngay cả bí mật của đồng tiền Chu Tâm cũng không hề giữ lại tiết lộ. Tất cả cái này khiến Tuyên Trọng ý thức được hành động này của Sầm Tinh Hà nhất định không đơn giản như vậy. Cửu Diệu Cổ Thành, phụ cận cửa vào trảm tội lao ngục, một đám nhân vật thiên quân Lệ Tâm Kiếm Trai, Vô Lượng Đế Cung, Nam Thiên Đạo Đỉnh, Thất Sát Thiên Đình các thế lực, tất cả đều đã hội tụ ở đó. Ở dưới đám người phù dung, Côn Bằng lão yêu, Di bà bà, Bích Vân tử sắp xếp, phụ cận cửa vào trảm tội lao ngục đã bao trùm 4 tòa sát trận. Mỗi một tòa sát trận đều là đại đạo cấm trận đỉnh cấp nhất của một đạo thống, đủ có thể vây giết thiên quân. Mà nay, tất cả đều bị dùng để mai phục ở đây, chờ đợi đi tiêu diệt một kiếm tu tu vi chỉ ở cấp bậc tiêu giao cảnh. Khi thấy một màn như vậy, người tu đạo hội tụ ở nơi xa quan sát đều hết hồn một phen. 4 tòa tuyệt thế sát trận, mười mấy vị thiên quân đến từ các thế lực lớn. Đội hình như vậy, đặt ở cảnh nội thượng ngũ châu, trừ phi thiên đế giá lâm, nếu không, ai có thể địch nổi. Mà chỉ có một dúm người biết rõ, đội hình khủng bố như thế, nhằm vào chỉ là một kiếm tu tiêu giao cảnh. Lý Mục Trần. Đương nhiên, người ngoài cuộc thật sự biết thân phận của Tô Dịch, chỉ ít ỏi mấy người mà thôi, ngay cả bọn Đồng Lục Giáp, Luyện Nguyệt, Hạ Nữ Vận cũng không biết một điểm này. Bọn họ cũng từng hỏi tiền bối của mình, có đáp án tương tự kinh người. Khi trận sát cục này thu lưới, tất cả đều sẽ rõ ràng chân tướng. Thương Bất Hối chắp tay sau lưng, xa xa nhìn tất cả cái này, trong lòng đang yên lặng suy nghĩ, Tô Dịch tiến vào trảm tội lao ngục, rốt cuộc khi nào sẽ quay về. Bất cứ sát cục nào, đều sẽ có sơ hở. Cho nên, hắn chưa bao giờ lo lắng trận sát cục này bị Tô Dịch nhìn thấu. Chỉ cần lần hành động này, có thể hoàn thành mục đích của hắn, như vậy là đủ rồi. Cùng lúc đó, tầng thứ 2 trảm tội lao ngục. Trong phòng giam phân bố nơi này trống không, thế mà không có một tội hồn nào, tỏ ra đặc biệt áp lực cùng lạnh lùng. Tô Dịch lần lượt đi qua những phòng giam bỏ trống đó, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Trong 5 tháng quá khứ không phải không có ai đến tầng thứ 2 này, mà dựa theo tin tức Tô Dịch tìm hiểu, tội hồn phân bố trong lao ngục tầng thứ 2 này, ít nhất cũng có mười mấy tên. Nhưng hôm nay, thế mà một tên cũng không thấy. Ngay tại lúc Tô Dịch đến cuối tầng thứ 2, tới cửa vào đi thông tầng thứ 3, đột nhiên lặng yên dừng bước. Lối vào đó, có một bóng người nhỏ gầy ngồi xổm. Quần áo lam lũ, tóc rối tung như rơm cỏ, người đầy vết máu cùng cho bụi. Khi Tô Dịch đi tới, bóng người nhỏ gầy kia lặng yên ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt nhỏ tràn đầy vết sẹo, cùng với một đôi mắt sáng ngời trong suốt. Một đôi mắt đó như gương sáng, như có thể chiếu rọi ra u ám nơi sâu nhất của lòng người. Nhìn Tô Dịch lặng yên dừng bước ở cách đó không xa, tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt trong suốt vô tà, lộ ra nét do dự. Sau một lúc, nàng rụt rè nói, ngươi có thể đưa ta về nhà không? Tô Dịch nhìn chằm chằm tiểu cô nương quần áo tả tơi, tóc dài rối tung này, chưa hé răng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương, tựa như thấy được nguồn gốc của vạn ác. Ở sâu trong đôi mắt nhìn như trong vắt kia, thực ra đều là tai họa sát khí hung lệ ngập trời, dơ bẩn âm u như vũng bùn. Oán hận, phẫn nộ, ghen tị, tham lam. Các loại nghiệp chướng thuộc về nơi u ám nhất của lòng người, tất cả đều hội tụ trong đó. Đó là một loại tội cùng ác làm người ta không rét mà run. Tất cả cái này khiến tiểu cô nương kia như là vạn ác hóa thân. Nhưng điều quỷ dị là, tiểu cô nương lại không chịu những thứ này ảnh hưởng. Tâm cảnh của nàng như một cái giếng cạn, không có nước chảy, không có sinh cơ, chỉ còn lại u ám cùng tĩnh mịch. Tất cả tai họa cùng tội ác đều không thể quấy nhiễu tâm cảnh của nàng mảy may. Cái này tỏ ra cực kỳ kỳ quái. Tiểu cô nương tựa như có chút sợ hãi ánh mắt Tô Dịch, lặng yên cúi đầu, một đôi tay gầy nhỏ gắt gao nắm góc áo tổn hại cổ xưa, ngay cả thân thể nho nhỏ gầy gò kia cũng cuộn lại. Tô Dịch rốt cuộc mở miệng, nhà ngươi ở nơi nào? Ánh mắt tiểu cô nương ngơ ngẩn, ta quên rồi. Quên rồi. Tô Dịch nói, vậy ta không có cách nào giúp ngươi. Tiểu cô nương rụt rè nói, vậy ta có thể đi theo ngươi không? Tô Dịch lắc đầu. Tiểu cô nương này cực kỳ cổ quái, vô cùng nguy hiểm. Trong thân thể nho nhỏ gầy gò kia, quả thực có giấu một căn nguyên của vạn ác, mang nàng rời khỏi, tương đương mang theo vô tận tai họa, cực dễ dàng xảy ra biến số không thể đoán trước. Tiểu cô nương mím môi, hốc mắt dâng lên nước mắt, cúi đầu, không hé răng. Tô Dịch sải bước đi về phía tầng thứ 3. Mắt thấy bóng người hắn sắp biến mất, tiểu cô nương đột nhiên nói, ngươi nhớ nhà không? Tô Dịch ngẩn ra, nói, nơi ta an lòng tức quê ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu cô nương đột nhiên toát ra vẻ mặt thương hại đồng tình, lẩm bẩm, thì ra ngươi cùng ta giống nhau nha, đều là người không nhà để về. Nói xong, bóng người nàng đột nhiên biến mất không thấy. Không lưu lại một chút dấu vết nào. Tô Dịch đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau khi xác định không có bất cứ nguy hiểm nào xảy ra, hắn lúc này mới trầm tĩnh lại. Hắn nhớ ra trước khi tới tầng thứ 2, Sầm Tinh Hà từng lớn tiếng nhắc nhở, bảo hắn cẩn thận một tiểu cô nương của tầng thứ 2. Nói tiểu cô nương này ăn thịt người không nhà xương, mạnh như Tuyên Trọng đạo nhân, ở trước mặt tiểu cô nương kia cũng không đủ nhét kẽ răng. Không thể nghi ngờ, tiểu cô nương quần áo tả tơi, gầy gò không chịu nổi vừa rồi chứng kiến, là chánh chủ. Tuy tiểu cô nương kia chưa toát ra bất cứ ác ý gì, nhưng trong lòng Tô Dịch vẫn không dám khinh thường. thật sự là khí tức trên thân tiểu cô nương kia quá mức cổ quái cùng khác thường. Tầng thứ 3 trảm tội lao ngục, cực ít có người từng tiến vào. Nơi này bị liệt vào cấm khu, người tu đạo không thể tự tiện tiến vào. Nhất là thế lực lớn của Thượng Ngũ Châu, càng nghiêm cấm môn hạ đệ tử tới. Nguyên nhân chính là, trong tầng thứ 3 trảm tội, lao ngục này giam giữ 3 tội hồn hung ác nhất của thời đại mạt pháp. Một kẻ tên là Liễu Sinh, đao tu, xuất thân tiên thiên thần ma, đại thiên quân vĩnh hằng đệ ngũ cảnh. Một nhu nha lão tẩu, nghe nói từng tùy tùng ở bên người chân nhạc thiên đế thời đại mạt pháp tu hành, tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, ham mê tế luyện đầu lâu. Một kẻ bị gọi là Tư Huyền Tẫn, lai lịch thần bí nhất, nghe nói người này từng đảm nhiệm thị kiếm giả của Cửu Diệu cổ thành. Đương nhiên, 3 người này sớm đã chết, hôm nay tồn tại là tội hồn của bọn họ. Tầng thứ 3 rất trống trải, như một nơi bị vứt bỏ u ám tĩnh mịch. Chỉ có 3 phòng giam cô đơn đứng sừng sững ở đó. Khi Tô Dịch đến, liền nhìn thấy một hình ảnh cổ quái. Một ông lão lưng còng, ngồi xổm trên mặt đất, đang cười tủm tỉm dùng một đống đầu lâu trắng như tuyết đắp bảo tháp. Mỗi một cái đầu lâu chỉ to bằng ngón cái, trong suốt lấp lánh, giống như ngọc thạch trắng như tuyết tạo hình thành. Nhìn qua một cái, ít nhất có nhiều hơn 100 cái. Tiểu cô nương gầy quần áo tả tơi kia, ngồi ở đối diện ông lão, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm bảo tháp đầu lâu không ngừng xây lên, mắt không chớp, rất chuyên chú nghiêm túc. Một bên, một nam tử đồ đen mặt mày đau khổ thở dài, miệng lẩm bẩm lại chơi trò quá ra ra, cái trò chơi vớ vẩn này chơi bao nhiêu vạn năm, các ngươi sao vẫn hăng say như vậy. Nam tử đồ đen đứng ở nơi đó, dung mạo xuất chúng, bên hông treo một chuôi đao, không có lưỡi đao, chuôi đao giống như trăng tàn, toàn thân đen xì, tựa như mặt dây treo ở nơi đó. Cách đó không xa, một nam tử râu sồm bóng người tráng kiện uy mãnh, cao chừng một trượng, lười biếng ngồi ở trên một tảng đá kia, vừa uống rượu, vừa rung đùi đắc ý, ngâm tụng một đoạn văn chương thánh hiền, tự tìm niềm vui. Tô Dịch liếc một cái nhận ra, ông lão đang xây bảo tháp kia, chính là Nhu Nha lão tẩu. Nam tử đồ đen là đao tu Liễu Sinh. Nam tử râu sồm khôi ngô, tất nhiên chính là Tư Huyền Tẫn. Chỉ là, Tô Dịch không ngờ là, 3 tội hồn bị coi là nguy hiểm nhất trong trảm tội lao ngục kia, thế mà đều có thể rời khỏi phòng giam của mình. Hơn nữa, 3 người bọn họ giờ phút này còn tụ tập một chỗ, đang chơi đùa với tiểu cô nương quần áo tả tơi kia. Cái này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Đại ca ca, ngươi cũng đến đây. Nơi xa, tiểu cô nương kia ngẩng khuôn mặt nhỏ, phất tay chào hỏi với Tô Dịch. Sau đó, nàng nói với Nhu Nha lão tẩu lưng còng kia, đại ca ca kia rất lợi hại, nếu là hắn bằng lòng hỗ trợ, có lẽ có thể mang ta về nhà. Nhu Nha lão tẩu đặt một cái đầu lâu ở trên bảo tháp còn chưa hoàn thành, cười nói, vị đạo hữu này tuấn tú lịch sự, tràn đầy đảm phách, còn có thể khiến ngài coi trọng như vậy, khó được. Ánh mắt hắn đục ngầu, khi nhìn về phía Tô Dịch, trên khuôn mặt già nua, mang theo một tia hương vị ý tứ hàm xúc khó hiểu. Mà Tô Dịch chú ý tới, Nhu Nha lão tẩu khi xưng hô tiểu cô nương, dùng một chữ ngài. Đào tu đổ đen Liễu Sinh mặt mày đau khổ thở dài, người ta vừa nhìn là biết hướng về phía La Hầu quy tắc, đâu có thể nào bằng lòng giúp chúng ta rời khỏi. Tiểu cô nương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đào tu đổ đen Liễu Sinh, là ta, không phải chúng ta. Liễu Sinh đột nhiên biến sắc, còn chưa chờ hắn phản ứng, tiểu cô nương lấy tay chộp một cái. Ầm, thân thể Liễu Sinh chợt nổ tung, hóa thành một làn xương đen, bị tiểu cô nương chộp vào lòng bàn tay. Sau đó, tiểu cô nương há mồm nuốt, một mảng xương đen kia liền hút vào miệng của nàng, biến mất không thấy. Nhu Nha lão tẩu cười nhìn một màn này, hoàn toàn chưa cảm thấy một chút kỳ quái nào. Cách đó không xa, Tư Huyền Tẫn bóng người khôi ngô vẫn như cũ đong đưa tụng kinh, chưa từng chịu ảnh hưởng. Mí mắt Tô Dịch giật giật, mơ hồ nhìn ra, đào tu đồ đen Liễu Sinh kia, rất có thể sớm bị tiểu cô nương trấn áp luyện hóa, cho nên mới có thể tùy tay trấn áp Liễu Sinh, há mồm nuốt vào bụng. Đại ca ca, ngươi sẽ giúp ta không? Đôi mắt trong suốt của tiểu cô nương nhìn về phía Tô Dịch. Sớm từ lúc ở trảm tội lao ngục tầng thứ 2, nàng đã từng thỉnh cầu như vậy. Ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Tiểu cô nương này quần áo tả tơi cũ nát, đầu bù tóc rối, thân thể gầy gò như vậy, như một đứa bé ăn xin bên đường. Nhưng ai dám tưởng tượng, nàng thực ra là một nhân vật nguy hiểm nhất trong trảm tội lao ngục này. Ngay cả đao tu Liễu Sinh, Nhu Nha lão tẩu, Tư Huyền Tẫn 3 tội hồn ở tầng thứ 3 này, rõ ràng đều không nguy hiểm bằng tiểu cô nương này. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, nếu ngươi có thể giao cho ta La Hầu quy tắc, có lẽ cho. Tiểu cô nương đột nhiên đứng dậy, nâng tay điểm một cái. Trong hư không, một mảng lực lượng đại đạo u ám như sương mù, âm trầm như nước hiện ra. Tô Dịch đều không khỏi giật mình, bất ngờ không kịp phòng bị, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, cơ duyên sẽ chủ động đưa lên cửa. Hắn liếc một cái liền kết luận, đó quả thật là La Hầu quy tắc, chủ sát phạt, ngự tội ác. khí tức đại đạo kia đều cho người ta cảm giác thô bạo tai họa, hung ác tới cực điểm, giống như đối mặt không phải một loại đại đạo quy tắc, mà là một luồng bổn nguyên giết chóc cùng tội ác. Trầm mặc một lúc lâu, Tô Dịch nói, có thể nói một chút, ngươi rốt cuộc là ai hay không? Ánh mắt tiểu cô nương nhìn về phía Nhu Nha lão tẩu, nói, ta là ai? Nhu Nha lão tẩu cúi đầu, nói, ngài là chúa tể trảm tội lao ngục, tính linh của La Hầu quy tắc, hóa thân thế gian vạn ác, đế vương tất cả tội hồn, nhưng những thứ này đều không phải ngài thật sự. Nói xong, Nhu Nha lão tẩu vẻ mặt phức tạp, về phần ngài rốt cuộc là ai, thế gian còn chưa từng có ai có thể định nghĩa, ngài trinh là ngài, có một không hai thế gian, cũng có thể trở thành người thế gian tất cả muốn trở thành. Tiểu cô nương giật mình nói, như vậy à, nàng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, đại ca ca, bây giờ ngươi biết ta là ai không? Tô Dịch nhíu mày, đoạn lời đó của Nhu Nha lão tẩu, lộ ra rất nhiều bí ẩn đủ để kinh thế hãi tục. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, tất cả đều có thể quy kết đến trong một câu. Tiểu cô nương này là tính linh của La Hầu quy tắc. Chính bởi vì La Hầu quy tắc chủ sát phạt cùng tội ác, mới khiến nàng ở trong trảm tội lao ngục này tựa như chúa tể. Đã có thể coi là vạn ác hóa thân, có thể coi là khắc tinh của tất cả tội hồn. Nhưng khiến Tô Dịch khó hiểu ở chỗ, theo cách nói của Nhu Nha lão tẩu, những thứ này đều không phải tiểu cô nương thật sự. Lai lịch thật sự của tiểu cô nương này, thế gian không ai biết, cho nên không ai có thể định nghĩa. Suy nghĩ một lúc lâu, Tô Dịch lắc lắc đầu. Chỉ dựa vào chút manh mối này, cũng căn bản không cân nhắc ra bao nhiêu chân tướng. Ngươi tên là gì? Tô Dịch nói. Tiểu cô nương nói, ta không có tên, đại ca ca có thể giúp ta đặt cái tên. Tuyệt đối không thể. Nhu Nha lão tẩu biến sắc hẳn. Ở bên, ngay cả Tư Huyền Tẫn vẫn luôn đọc sách thánh hiền kia cũng câm miệng, chấn kinh nhìn về phía tiểu cô nương. Làm chúa tể trảm tội lao ngục, linh thể của La Hầu quy tắc, sự tồn tại của tiểu cô nương có ý nghĩa không tầm thường. Mà tục danh của nàng càng liên lụy đến mệnh cách cùng mệnh số bản thân. Tất cả cái này ý nghĩa, ai nếu đặt tên cho tiểu cô nương, người đó chẳng khác nào có được lực lượng ảnh hưởng cùng viết lại mệnh cách cùng mệnh số của tiểu cô nương. Điều này bảo ai có thể không khẩn trương. Tô Dịch không biết những thứ này, nhưng chỉ nhìn Nhu Nha lão tẩu cùng Tư Huyền Tẫn phản ứng là biết, chuyện đặt tên cho tiểu cô nương không đơn giản. Nếu đại ca ca có thể mang ta về nhà, chuyện đặt cái tên mà thôi, có gì không thể. Tiểu cô nương nhíu mày. Vừa thấy nàng nhíu mày, toàn thân Nhu Nha lão tẩu cùng Tư Huyền Tẫn run lên, như bị kinh hãi. Tất cả đều cúi đầu, không dám vọng ngôn nữa. Chỉ là bọn họ hướng về Tô Dịch liên tiếp nháy mắt, tựa như muốn nói ngươi nếu dám đáp ứng, hai bọn họ liền dám liều mạng. Tô Dịch thở dài, ta không dám đặt tên cho ngươi. Tiểu cô nương khó hiểu, vì sao? Tô Dịch nói, bởi vì hai lão gia hỏa kia uy hiếp ta. Nhu Nha lão tẩu, Tư Huyền Tẫn. Nhu Nha lão tẩu phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức dịch chuyển, lao tới chém giết Tô Dịch. Ầm, vô số đầu lâu trong suốt lấp lánh gào thét lao lên, kết thành một tòa bảo tháp 33 tầng, che cả bầu trời, ép ngang tứ cực. Uy năng cấp bậc thiên quân cỡ đó, khủng bố đến trình độ không thể tưởng tượng. Một chớp mắt, Tô Dịch đã cảm nhận được uy hiếp chí mạng đập vào mặt. Căn bản không cần nghĩ, dưới tình huống chính diện cứng đối cứng, mình phản kháng cũng không khác gì bọ ngựa đấu xe. Nhất định sẽ bị nghiền chết. Nhưng, trong lòng Tô Dịch cũng không khủng hoảng. Đã dám đến tầng thứ 3 trảm tội lao ngục này, hắn tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Quan trọng nhất là, hắn hôm nay đã khẳng định một sự kiện. Tiểu cô nương sẽ không nhìn mình chết. Đây không phải trực giác, mà là một dự phán chính xác đối với thế cục. Quả nhiên, ở lúc đường tơ kẽ tóc này, tiểu cô nương đã ra tay. Nâng tay chộp một cái. Trời đất rung chuyển, hư không xung quanh chợt nổ tung. Tòa bảo tháp 33 tầng xương trắng đầu lâu biến thành kia ầm ầm sụp đổ. Mà bóng người Nhu Nha lão tẩu, ở lúc cách Tô Dịch chỉ còn khoảng cách gang tấc, đột nhiên chia năm xẻ bảy. Trên khuôn mặt già nua đó tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, rít gào khàn cả giọng, ngươi nếu đặt tên cho nàng, sẽ chỉ gặp cắn trả, từ đó trở thành con rối tùy ý bài bố, ngươi. Thanh âm còn chưa nói xong, thân thể Nhu Nha lão tẩu đã nổ tung thành một quầng xương mù ánh sáng xám xịt, bị tiểu cô nương nuốt một cái vào trong bụng. Một bên khác, Tư Huyền Tẫn chưa động. Vẻ mặt hắn phức tạp nhìn Tô Dịch, ta không tin ngươi có cơ hội mang nàng đi. Nhưng, nếu ngươi thật sự có thể làm được, xin ngươi tuyệt đối đừng làm. Nếu không, không chỉ ngươi, toàn bộ thiên hạ đều sẽ... Bóng người Tư Huyền Tẫn nổ tung, hóa thành một mảng ánh sáng sương mù màu đỏ, bị tiểu cô nương kia một hơi nuốt hết. Tất cả cái này, đều xảy ra ở trong chớp mắt. Nhanh không thể tưởng tượng. Thiên địa trở về yên tĩnh. Tiểu cô nương tựa như là một việc nhỏ rất bình thường, ánh mắt trong suốt vô tà, nói, đại ca ca, bọn họ sẽ không uy hiếp ngươi nữa. Quần áo tả tơi, gầy như que củi, ánh mắt trong suốt, một tiểu cô nương như vậy, ai có thể tưởng tượng nàng động cái có thể chấn áp chém giết tội hồn khủng bố trong lao ngục tầng thứ ba này. Điều quỷ dị nhất là, khi nàng ra tay, căn bản nhìn không ra bất cứ thần diệu gì, lại tùy tùy tiện tiện đã chấn áp Liễu Sinh, Nhu Nha lão tẩu, Tư Huyền Tẫn, tựa như bóp chết ba con kiến. Mà tất cả cái này, mang tới cho Tô Dịch rung động thật lớn. Cho dù hắn đạo tâm như sắt, nhìn quen chuyện quỷ dị không thể tưởng tượng, khi giáp mặt tiểu cô nương xa xa im lặng đứng ở nơi đó, trong lòng cũng rất khó thật sự bình tĩnh. Đây, rốt cuộc là một quái vật như thế nào? Mắt thấy Tô Dịch thật lâu không nói, tiểu cô nương nghiêm túc suy nghĩ, nói, đại ca ca đừng lo, bọn họ vốn chính là người đã chết hẳn, lúc trước để lại, là tội hồn của bọn họ mà thôi. Tiểu cô nương xòe một bàn tay, lòng bàn tay hiện lên từng luồng ánh lửa, mỗi một luồng ánh lửa đều mảnh như sợi tóc, màu sắc không giống nhau, nhiều chừng hơn trăm cái, giống như tảo biển lay động dây dưa. Nhìn kỹ, trong mỗi một luồng ánh lửa đó đều lộ ra một bóng người. Có đao tu đổ đen Liễu Sinh, Nhu Nha lão tẩu lưng còng, Tư Huyền Tẫn khôi ngô cao lớn. Còn có những nam nữ tướng mạo khác nhau. Ở trước mặt ta, tội hồn muốn hoàn toàn biến mất cũng không được. Tiểu cô nương tựa như đang kể ra một sự thực. Ở trong lòng ta, bọn họ tựa như con rối, có bọn họ, ta những năm qua mới sẽ không nhàm chán như vậy, tự nhiên sẽ không hủy diệt bọn họ. Con rối, ai có thể tưởng tượng, các tội hồn khủng bố bị người tu đạo bên ngoài kiêng kỵ như mãnh thú nước lũ, ở trong mắt tiểu cô nương, chẳng qua là con rối có thể giúp nàng giết thời gian nhàm chán. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, nói, có ngại trò chuyện kỹ một chút không? Tiểu cô nương vâng một tiếng, lật lòng bàn tay. Ánh lửa các tội hồn biến thành kia đều biến mất không thấy. Sau đó, nàng cũng ngồi ở trên mặt đất, hai tay nắm góc áo, cúi đầu, rụt rè. Một khắc này, trong lòng Tô Dịch lại sinh ra loại cảm giác quen thuộc đó. Sớm từ lúc tầng thứ hai trảm tội lao ngục ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương, Tô Dịch đã phát hiện tiểu cô nương khi đối mặt mình, không phải cố ý giả bộ đáng thương, giả bộ nhỏ yếu, mà là nàng tựa như đối với mình có một loại cảm giác khác thường, tương tự kính sợ. Hoàn toàn không giống nàng bình tĩnh cùng tự nhiên khi đối mặt các tội hồn kia. Tựa như lúc này, khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Tô Dịch thậm chí cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự khẩn trương trong lòng tiểu cô nương này. Người rất sợ ta. Tô Dịch trực tiếp hỏi ra. Tiểu cô nương cúi đầu, không phải sợ, mà là. Nàng cố gắng suy nghĩ một lúc lâu, mới chậm rãi nói, là tâm thần bất định, thấp thỏm bất an, trực giác nói cho ta biết, đại ca ca đã có được lực lượng có thể dễ dàng hủy diệt ta. Cũng có được thực lực có thể mang ta rời khỏi nơi này. Nói xong, nàng nâng lên đôi mắt trong suốt vô tà, nhìn Tô Dịch, ta sinh hoạt ở nơi này rất lâu rồi, thấy không biết bao nhiêu người từ bên ngoài đến, nhưng chỉ có ở trên thân một người là Giang Vô Trần, từng có cảm giác tương tự. Giang Vô Trần, trong lòng Tô Dịch chấn động, tiểu cô nương cao mày suy nghĩ, chẳng qua, Giang Vô Trần kia tuy khiến ta cảm thấy bất an, nhưng xa không mãnh liệt bằng lúc đối mặt đại ca ca. Tô Dịch nói, năm đó, ngươi vì sao không bảo hắn mang ngươi đi? Tiểu cô nương lắc đầu nói, hắn là người tốt, ta nếu đi cùng hắn, sẽ hại hắn. Tô Dịch, có ý tứ gì, bởi vì mình nhìn không giống người tốt, liền không lo lắng hại mình. Thật ra, tiểu cô nương do dự một phen, vẫn là ăn ngay nói thật, năm đó ta giao cho hắn La Hầu quy tắc, lòng cũng có áy náy, bởi vì ta biết, đạo tâm cùng đại đạo của hắn, thủy hòa bất dung với lực lượng vạn ác của La Hầu quy tắc, đại đạo xung khắc, về sau một khi tâm cảnh hắn xuất hiện vấn đề. La Hầu quy tắc sẽ nhân cơ hội mà vào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đạo tâm là một đê đập, mà La Hầu quy tắc tựa như nước lũ, đê đập xuất hiện vấn đề, nước lũ tất sẽ vỡ đê. Đạo lý này, Tô Dịch tự nhiên biết. Đạo tâm của Giang Vô Trần rốt cuộc như thế nào xảy ra vấn đề, Tô Dịch không thể biết được. Nhưng Tô Dịch trái lại biết rõ, tâm ma hắn tà kiếm tôn, quả thực có thể xưng là kẻ trong xương cốt cũng tràn ngập ác ý. Hoàn toàn khác biệt với Giang Vô Trần. Có lẽ, cái này có liên quan với lực lượng La Hầu quy tắc. Tô Dịch nói, bọn họ đều nói, không thể mang ngươi rời khỏi trảm tội lao ngục này. Một khi làm như vậy, không chỉ sẽ hại chết ta, cũng sẽ hại thiên hạ bên ngoài. Ngươi có cái gì muốn nói? Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt của tiểu cô nương kia, như muốn nhìn thấu ý tưởng chỗ sâu nhất trong lòng tiểu cô nương. Tiểu cô nương mím môi, nói, đổi là bọn họ dẫn ta đi, bọn họ khẳng định phải chết. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều không đủ tư cách làm như vậy. Đại ca ca khác, ta sẽ chỉ lo lắng ngươi mất hứng mà giết ta, chưa từng dám nghĩ muốn hại ngươi. Tiểu cô nương vẻ mặt đầy u sầu, ta nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Nếu đại ca ca không tin, có thể tiến vào tâm cảnh ta nhìn. Nói xong, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, cả người tản ra dao động tối nghĩa nhàn nhạt. Đại ca ca có được tâm hồn cùng tâm quang, căn bản không cần lo lắng sẽ bị đạo tâm của ta ảnh hưởng, hoàn toàn có thể thử một lần. Tô Dịch nhíu mày. Tiểu cô nương này vậy mà lại sớm nhìn ra bí mật tâm cảnh của bản thân. Từ khi tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Vực, cho dù là mạnh như Lữ Hồng Bào, cũng chưa từng nhìn ra một điểm này. Nhưng tiểu cô nương kia rõ ràng sớm đã biết. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch phân ra một luồng lực lượng tâm cảnh, tiến vào trong đạo tâm của tiểu cô nương. Một chớp mắt, hắn tựa như đi tới một thế giới như núi thây biển máu. Thiên địa u ám, xương trắng chồng chất như rừng, máu bao phủ mặt đất, khí tức tội ác tai họa nồng đậm như bão tố nơi cửu thiên, tàn phá trên trời dưới đất. Ức vạn vạn sinh linh chết thảm điêu linh, tất cả đại đạo thế gian vỡ nát tan rã. Tất cả đều bày ra một loại cảnh tượng như tận thế, làm người ta áp lực, hít thở không thông, tuyệt vọng. Chỉ có ở một chỗ góc không bắt mắt của một hình ảnh này, xuất hiện một cái giếng cạn. Một tiểu cô nương ngồi ở bên giếng cạn, hai tay ôm hai đầu gối, cúi đầu, tựa như bởi vì sợ hãi mà toàn thân run rẩy, không dám đi nhìn thế giới tanh máu tựa như tận thế kia lấy một cái. Một góc nho nhỏ này, chỉ có một cái giếng cạn đó cùng nàng, khiến nàng ở một loại hoàn cảnh an toàn. Nhưng góc này cũng như một lao ngục, bị vô tận máu tanh cùng tội ác bao vây trùng trùng. Phóng mắt nhìn quanh, nơi nào cũng không đi được. Tiểu cô nương cứ như vậy cuộn mình ở một bên của giếng cạn, một người đang canh gác vô tận tội lỗi cùng máu tanh kia. Khi lực lượng tâm cảnh của Tô Dịch xuất hiện, tựa như một luồng ánh sáng xé rách máu tanh cùng tội lỗi, cắt qua vô tận cảnh tượng tận thế này, chiếu sáng một góc nho nhỏ kia. Tiểu cô nương cuộn mình ngồi xổm ở nơi đó đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Khi đã quen bóng tối, cho rằng toàn bộ thế giới đều là tội lỗi cùng máu tanh, một luồng ánh sáng xuất hiện, ngược lại làm người ta sợ hãi cùng bất an. Tiểu cô nương hai tay gắt gao nắm góc áo, lưng kề sát cái giếng cạn kia, tựa như chỉ cần một luồng ánh sáng đó dám tới gần, nàng sẽ cắm đầu nhảy vào trong cái giếng cạn kia. Nhưng dần dần, tiểu cô nương thả lỏng. Nàng chợt phát hiện, một luồng ánh sáng kia xuất hiện, ở trong thế giới vô tận máu tanh cùng tội ác này xé rách ra một khe hở, tựa như một con đường rời khỏi thế giới này. Ngoài ra, một luồng ánh sáng kia chiếu ở trên người, nàng cũng chiếu sáng một cái giếng cạn tĩnh mịch nặng nề kia phía sau nàng. Một chớp mắt này, ở trong mắt tiểu cô nương, toàn bộ thế giới đều như tỏa sáng ra một loại sinh cơ cùng hào quang khác. Không là máu tanh cùng giết chóc nữa, không là bóng tối cùng tội ác nữa. Tiểu cô nương đột nhiên như cố lấy dũng khí, giơ tay, muốn bắt lấy một luồng ánh sáng này. Xem tới đây, Tô Dịch thu hồi lực lượng tâm cảnh. Lúc trước nhìn thấy, đều là tâm cảnh tiểu cô nương lộ ra, là chiếu rọi chân thật chỗ yếu ớt nhất của lòng người. Không phải tâm niệm chuyển động có thể che giấu. Mà sau khi kiến thức được tất cả cái này, cũng mang tới cho Tô Dịch sự rung động thật lớn. Tính linh của La Hầu quy tắc không phải chỉ là quy tắc hóa thân, mà là có được tính mạng, trí tuệ cùng tâm cảnh thật sự. Cái này mạnh hơn nhiều so với trật tự chi linh lúc trước từng hộ đạo cho đế ách. Hoặc là nói, hai bên căn bản không có cách nào so sánh. Cửu diệu quy tắc sở dĩ sẽ bị coi là một trong các đại đạo chí cao liên lụy đến huyền bí vận mệnh, có lẽ là ở chỗ nó có được La Hầu chi lực. Dù sao, tính linh của một loại quy tắc có được mệnh thật sự, tự nhiên cũng có được vận mệnh. Tô Dịch ý niệm tung bay. Đại ca ca, ngươi bây giờ bằng lòng dẫn ta đi không? Tiểu cô nương đột nhiên mở miệng. Tô Dịch nhìn tiểu cô nương đó một cái thật sâu, còn chưa đủ. Tiểu cô nương có chút hoang mang. Đại ca ca, còn chưa đủ là có ý tứ gì? Tô Dịch cười cười, nói, đạo tâm của ngươi có lẽ không thể làm giả, nhưng ta hiểu biết đối với ngươi chung quy vẫn là quá ít, khó tránh khỏi sẽ có băn khoăn. Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt trong suốt vô tả, nghiêm túc nói, đại ca ca, ngươi vô luận đưa ra điều kiện gì, chỉ cần có thể dẫn ta đi, ta tất cả đều đáp ứng. Tô Dịch day day mi tâm, hỏi ngược lại, nếu ta từ chối ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Tiểu cô nương ngẩn ngơ, ánh mắt ảm đạm, mím môi, không một tiếng động chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng cuộn lại thân thể nho nhỏ, lấy hai tay ôm đầu gối, lẩm bẩm, nếu như vậy, ta có lẽ sẽ điên mất đi, cũng có lẽ sẽ không để ý tất cả hủy hoại đại ca ca. Nói xong lời cuối cùng, tiểu cô nương cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào, ta không biết sẽ xảy ra cái gì, nhưng ta biết, đại ca ca nếu không dẫn ta đi, ta sẽ hoàn toàn mất khống chế. Tô Dịch nheo mắt, cũng chưa bị bộ dáng thống khổ, ngơ ngẩn, đau lòng đó của tiểu cô nương mê hoặc. Hắn chỉ là đang nghĩ một sự kiện. Vì sao tiểu cô nương nhận định mình có thể mang nàng đi? Không khí trở nên nặng nề. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa suy nghĩ. Thẳng đến lúc uống xong một bầu rượu, hắn mới cuối cùng làm ra quyết đoán. Hắn lật lòng bàn tay, đầu ngón tay phác họa, trong thời gian ngắn mà thôi, một hình vẽ sắc lệnh hiện ra. Thiên thú sắc lệnh. Hình vẽ tối nghĩa, cho người ta thần vận thâm trầm như vực thẳm. Đây là thiên thú sắc lệnh ta nắm giữ, tuy mới nhập môn, nhưng cũng đã lĩnh ngộ một ít đại đạo huyền cơ trong đó. Tô Dịch giải thích một câu. Trong 3 năm tu hành ở Văn Châu Thanh Diệp Kiếm Tông, Tô Dịch sớm hiểu rõ một bộ phận huyền bí của thiên thú sắc lệnh. Hôm nay tâm niệm khẽ động, liền có thể nháy mắt phác họa ra. Ngươi nếu không kiêng kỵ, có dám cho phép ta đánh một đạo sắc lệnh này vào thần hồn của ngươi hay không? Tô Dịch mới nói tới đây, tiểu cô nương đã chủ động tiến lên, nâng lòng bàn tay, một đạo thiên thú sắc lệnh kia liền dung nhập trong thần hồn của tiểu cô nương. Tô Dịch ngẩn ra, hắn tĩnh tâm cảm ứng, thiên thú sắc lệnh quả thực đã hóa thành một dấu ấn trong thần hồn của tiểu cô nương. Nếu mình muốn, một ý niệm có thể khiến thiên thú sắc lệnh hóa thành một tòa lao ngục, hoàn toàn giam cầm thần hồn của tiểu cô nương, ngăn cách với bên ngoài. Năm đó ở Thanh Phong Châu Hoè Hoàng Quốc, Đại Bi Kiếm cùng đồng tử áo bào xanh lục kiếm linh của nó, từng bị thiên thú sắc lệnh nhốt ở một tòa lao ngục ngăn cách bên ngoài thời không. Cho nên, hành động này của tiểu cô nương, tương đương là chủ động đeo một tầng xiềng xích cho bản thân. Đại ca ca, như vậy được chưa? Tiểu cô nương ngẩng khuôn mặt nhỏ. Tô Dịch không khỏi có chút hoài nghi, có phải mình quá lo rồi hay không? Sau đó, hắn vẫn hạ quyết tâm, từ trong thức hải cướp lấy một luồng lực lượng cửu ngục kiếm, ngưng tụ vào lòng bàn tay. Một chớp mắt này, bóng người tiểu cô nương đột nhiên co lại, xa xa di chuyển ra ngoài, đôi mắt trong suốt vô tả kia trợn to, khuôn mặt nhỏ tràn ngập hoảng sợ khó có thể che giấu. Thân thể nhỏ bé gầy gò kia cũng trở nên căng thẳng. Tô Dịch nói, có dám để ta mang một luồng kiếm khí này để lại trong đạo tâm của ngươi hay không? Khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương tái nhợt, mím môi, một đôi tay nhỏ gắt gao nắm lại, vẻ mặt đầy bất an, hốc mắt dâng trào nước mắt. Đại ca ca, có thể hay không? Nàng há mồm muốn nói gì, Tô Dịch đã khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định, không cho phép nghi ngờ. Tiểu cô nương trầm mặc. Hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt, nói, được. Tô Dịch vung đầu ngón tay. Một luồng lực lượng tâm hồn bao bọc một, luồng khí tức của cửu ngục kiếm, đột ngột biến mất. Ngay sau đó, ở trong tâm cảnh của tiểu cô nương, trong thế giới giết chóc tội ác như núi thây biển máu kia chợt chấn động. Chỗ góc, cạnh cái giếng cạn kia, tiểu cô nương run rẩy toàn thân, run bần bật, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Nàng nhìn thấy, một thanh đạo kiếm thần bí xuất hiện, thế mà trấn áp ở trong giếng cạn bên cạnh mình. Trong một chớp mắt, tâm cảnh tiểu cô nương run rẩy dữ dội. Trời đất rung chuyển, toàn bộ thế giới tanh máu như giết chóc tội ác, tựa như muốn chia năm xẻ bảy. Mà ở trong mắt Tô Dịch, tiểu cô nương nơi xa sắc mặt trắng bệch, thân thể nhỏ bé gầy gò lay động một trận, lung lay muốn ngã. Đôi mắt trong suốt vô tả kia, nước mắt tràn mi, tựa như vô cùng ủy khuất, vô cùng thống khổ. Hồi lâu sau, tiểu cô nương cầm tay áo lên lau khô nước mắt, như con thú nhỏ bất lực, tội nghiệp nhìn Tô Dịch. Tô Dịch lắc đầu, còn thiếu một bước cuối cùng. Tiểu cô nương sửng sốt, như bị sét đánh, còn nữa. Chỉ thấy Tô Dịch lật lòng bàn tay, vỏ kiếm mục nát hiện ra. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy vỏ kiếm mục nát, tiểu cô nương quả thực như sụp đổ, thét lên chói tai, ngươi con mẹ nó chưa xong phải không? Khuôn mặt nhỏ đáng thương kia cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn, tràn ngập phẫn nộ, hổn hển. Tô Dịch thấy vậy, ngược lại như chút được gánh nặng, cười lên. Quả nhiên, mình dự phán không sai, lúc trước tất cả bất lực cùng đáng thương của tiểu nha đầu này, tất cả đều là giả vờ. Có lẽ, nàng sợ hãi mình, cũng khát vọng để mình mang nàng đi. Nhưng, nàng căn bản không phải thuận theo mình, thần phục mình. Đơn giản là mang mình coi là một cơ hội có thể từ trảm tội lao ngục đào tẩu. Một khi để nàng thực hiện được, nhất định sẽ trở mặt vô tình, qua sông đoạn cầu. Không giả bộ nữa. Tô Dịch cười lạnh. Khuôn mặt tiểu cô nương lạnh như băng, tràn ngập hận ý cùng sát cơ. Một đôi mắt trong suốt vô tả cũng lặng yên biến thành một loại màu máu quỷ dị. Ở chỗ sâu trong con ngươi kia tràn đầy khí tức máu tanh tội ác nồng đậm như biển. Một thân khí tức của nàng cũng xảy ra biến hóa, khiến lao ngục tầng thứ ba này ầm ầm kịch liệt chấn động, hư không nổ tung, khí tức giết chóc nồng đậm như cơn lốc càn quét. Một khắc này, tầng thứ nhất trảm tội lao ngục cũng sinh ra lay động kịch liệt, trong hành lang cùng phòng giam u ám kia đều sinh ra từng tia từng luồng hào quang tanh máu. Mười mấy tội hồn đều cả kinh. Đạo nhân áo đen tuyên trọng hít vào ngụm khí lạnh, tiểu tử kia thế mà chọc giận vị chúa tể kia rồi. Sầm Tinh Hà ngẩn ra một lúc, đột nhiên cười to, tổ tông nhà ta đúng là hung mãnh. Trong năm tháng từ xưa đến nay, cho dù ở thời đại mạt pháp, ai có tư cách chọc giận chúa tể vạn ác? Vẻ mặt hắn tràn đầy khoan khoái, lão tử lần này cược thua rồi, đơn giản giống bọn nhu nha lão nhị, trở thành đồ chơi của chúa tể vạn ác, nhưng nếu cược thắng. Đôi mắt Sầm Tinh Hà sáng lên, hai tay dùng sức vỗ cửa phòng giam, quát to, làm tôn tử, ta khẳng định sẽ được tổ tông mang đi. Một đám tội hồn, tầng thứ ba trảm tội lao ngục. Quần áo lam lũ kia của tiểu cô nương đều hóa thành màu máu tanh, như từng ngâm trong núi thây biển máu, khí tức tội ác giết chóc quỷ dị dọa người, đan xen thành những đóa hoa màu đen yêu dị, lượn lờ ở quanh thân nàng. Một thân khí tức đó, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Đại ca ca, ta lấy lòng thành đối đãi ngươi, nhưng ngươi lại không cảm kích, không biết điều, khiến ta quá tức giận rồi. Ánh mắt tiểu cô nương màu đỏ lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Dịch, há mồm phun. thiên thú sắc lệnh lúc trước bị khắc ở trong thần hồn nàng liền hóa thành một luồng ánh sáng hiện lên ở trước người nàng. Thiên thú sắc lệnh quả thực có thể cầm tù vạn đạo, tàn sát tất cả dị đoan, nhưng ngươi chỉ nắm giữ da lông mà thôi, nếu dùng ở trong tay thiên quân ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng dùng ở trong tay ngươi hoàn toàn không đủ xem. Một đoạn lời nói lộ ra châm chọc vang lên. Một hình thiên thú sắc lệnh kia nổ tung tiêu tán. Sau đó, tiểu cô nương bỗng nhiên đặt một tay lên ngực. Khuôn mặt nhỏ kia chợt trở nên trắng bệch trong suốt, nhưng nàng lại cắn răng, vẻ mặt đầy hung hăng dữ tợn, theo bàn tay nàng đặt trên ngực nâng lên. Một luồng lực lượng cửu ngục kiếm vốn trấn áp ở trong giếng cạn tâm cảnh nàng, thế mà bị nàng cứng rắn rút ra. Nhưng cũng bởi vậy, khiến nàng trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Vô số đóa hoa màu đen quanh quẩn quanh thân lặng yên ảm đạm xuống, rất nhiều đóa hoa màu đen càng héo rũ điêu linh. Ngay cả một thân khí tức của nàng cũng theo đó kịch liệt rung chuyển hẳn lên, trong miệng không ngừng chảy máu. Nhưng nàng lại cười lạnh một tiếng, kiếm khí này rất khủng bố đến mức một chớp mắt trước đó, ta thiếu chút nữa đã hối hận, lo lắng hoàn toàn bị uy hiếp, đáng tiếc. Đầu ngón tay nàng phát lực, một luồng kiếm khí kia tán loạn biến mất từng tấc một, như hoa tuyết bay ra trong thiên địa. Cũng chỉ là một luồng mà thôi. Ánh mắt tiểu cô nương tràn đầy máu tanh ác ý ngập trời, lại có thể làm khó dễ được ta. Giờ khắc này, nàng mới thể hiện hết khí thế chúa tể trảm tội lao ngục, loại khí tức như khởi nguồn của vạn ác đó. Tô Dịch cười cười, tâm niệm khẽ động. Cửu ngục kiếm bay lên không trung, xuất hiện. Một luồng kiếm khí không đủ, vậy nếu là một thanh kiếm thì sao? Tô Dịch thản nhiên nói. Tiểu cô nương, nàng trực tiếp giống như trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm cửu ngục kiếm, vẻ mặt dại ra, lẩm bẩm, ngươi vì sao không nói sớm? Vô sỉ, quá vô sỉ rồi. Trên đời này sao có thể có ngươi loại người vô sỉ âm hiểm này? Sau đó, nàng ngồi bệt xuống đất. Một thân khí thế tất cả đều không còn nữa. Lại hóa thành tiểu cô nương quần áo tả tơi, rất đáng thương kia, khóc lên đau đớn, rơi lệ nói, đại ca ca, ta phục rồi. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta hết thảy đáp ứng. Sự chuyển biến này quả thực quá lớn. Nhưng Tô Dịch vẫn chưa cảm giác có gì. Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã không coi tiểu cô nương tựa, như ngọn nguồn vạn ác này là người thường để đối đãi. Chính bởi vì như thế, hắn vẫn luôn ôm tâm lý cảnh giác, chưa khinh suất đáp ứng tiểu cô nương đó bất cứ chuyện gì. Cho dù giờ phút này đối phương nhận thua, Tô Dịch cũng chưa thả lỏng cảnh giác. Ánh mắt hắn lạnh lùng, bình thản nói, vậy ngươi nói một chút, thật sự khiến ngươi sợ hãi là thanh kiếm này, hay là cái vỏ kiếm này? Tiểu cô nương nói, đều sợ hãi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đại ca ca, ta liền phát hiện, trên thân đại ca ca có một loại lực lượng đủ để hủy diệt ta, hôm nay mới biết được, thì ra không phải một loại, mà là hai loại. Nói xong, trong lòng nàng cũng sắp ủy khuất muốn chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai có thể tưởng tượng, trên người một tiểu kiếm tu tiêu giao cảnh, lại có con bài chưa lật khủng bố như vậy. Người khác là giả heo ăn thịt hổ. Gã này là đang giả kiến ăn voi. Tô Dịch nói, sợ hãi cái nào nhất? Tiểu cô nương chần chờ một phen, trả lời theo sự thật. Lực lượng thanh kiếm kia khủng bố nhất, nhưng tu vi của đại ca ca, sợ là không thể phát huy uy năng thật sự của thanh kiếm đó. Ngược lại là cái vỏ kiếm thoạt nhìn giống như nát bét kia, là khiến ta nhìn không thấu nhất, cũng cho ta có một loại sợ hãi nói không nên lời. Một chớp mắt này, trong vỏ kiếm mục nát truyền ra một tiếng mắng to, mắt mù à, ngươi mới là nát bét, không nhìn ra cái vỏ kiếm này của bổn tọa là ngọc sáng phủ bụi. Khóe môi Tô Dịch run rẩy. Ngọc sáng phủ bụi. Ý tứ tâm ma kiếp thứ nhất ngươi là, vỏ kiếm này rơi vào trong tay mình, là phí phạm của trời. Một câu mắng cả hai, tuyệt. Tiểu cô nương run bần bật cả người, một lần này, nàng không phải giả bộ. Bởi vì nàng đã nhận ra khí tức thuộc về tâm ma kiếp thứ nhất. Mà loại khí tức đó, khiến nàng loại vạn ác hóa thân này, cũng cảm thấy một đợt sợ hãi phát ra từ linh hồn. Tô Dịch đã nhận ra biến hóa của tiểu cô nương. Khi đối mặt mình, nàng tuy có sợ hãi, vẫn còn giấu tâm cơ. Nhưng khi đối mặt tâm ma kiếp thứ nhất trong vỏ kiếm mục nát, nỗi sợ hãi của nàng quả thực như từ trong xương cốt thoát ra, thần thái cử chỉ căn bản không chịu khống chế. Thật đúng là ác nhân tự có ác nhân trị. Đáng tiếc, tiểu nha đầu này quá vô dụng, là một luồng tổ linh hóa thân của vạn ác chi nguyên, từ trong La Hầu quy tắc thai nghén sinh ra, vốn nên là một hạt giống xấu xa nhất trên đời này, chỉ là hốc mắt quá nông, còn chưa đủ xấu. Tâm ma kiếp thứ nhất thở dài, nếu không, lúc trước nàng nếu có thể kéo ngươi xuống nước, ở lúc ngươi lầm vào tuyệt cảnh, ta tự có thể chơi một cái chim sẻ ở phía sau, lợi dụng lực lượng vạn ác của tiểu nha đầu này, một hơi tiến vào tâm cảnh của ngươi. Đáng tiếc, một cơ hội tốt bao nhiêu, bị tiểu nha đầu này bỏ lỡ. Trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối, Tô Dịch gật đầu nói, đúng vậy, nàng nếu ngay từ đầu đã lựa chọn toàn lực ra tay, ta thật sự có khả năng bị đánh một cái không kịp trở tay. Tâm ma kiếp thứ nhất cười ha ha nói, đừng nghiêm túc như vậy, ta chỉ là đùa một chút, thật làm như vậy thì quá tổn thương cảm tình. Tô Dịch lười nói nhảm. Đạo sức vô hình giữa hắn cùng tâm ma kiếp thứ nhất vẫn luôn tồn tại. Nếu thực có cơ hội có thể xâm nhập tâm cảnh của mình, tâm ma kiếp thứ nhất khẳng định sẽ không bỏ lỡ. Tô Dịch nói, người đã bằng lòng chủ động xuất hiện, hơn nữa vạch trần lai lịch của nàng, vì sao không nói thêm một ít? Tâm ma kiếp thứ nhất nói, việc thế gian đều ở trong đối lập và cân bằng, đại đạo cũng như thế. Trong cửu diệu, La Hầu cùng Kế Đô hai loại quy tắc này, đại biểu tội ác cùng tai họa. Tiểu nha đầu kia rất đặc biệt, là mượn vỏ đẻ trứng, bản thể chính là một luồng tổ linh của vạn ác chi nguyên, mượn La Hầu quy tắc làm vỏ, thai nghén mà sinh, cho nên mới có thể có được trí tuệ cùng tính mạng. Nàng bản tính là ác, quả thực có thể gọi là lão tổ tông của tất cả tội lỗi, hóa thân của vạn ác. Nếu không có ai trấn áp nàng, sự tồn tại của nàng, đối với thế gian vạn linh mà nói, chính là một tai nạn không thể đoán trước. Ở sâu trong lòng người, đều có ác niệm, mà nàng thì có thể dễ dàng đùa bỡn những ác ý lòng người này. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, đương nhiên, hạng người đạo tâm mạnh mẽ, có lẽ có thể thủ vững tâm cảnh, không chịu quấy nhiễu, nhưng ở trên dòng sông vận mệnh này, loại người này, chung quy quá ít quá ít. Dừng một chút, tâm ma kiếp thứ nhất nói, vực ngoại thiên ma đến từ hư vô chi địa, đều là nghiệp chướng lòng người biến thành, tiểu nha đầu này là hóa thân của vạn ác chi nguyên, cũng đến từ hư vô chi địa. Nghe xong, Tô Dịch cũng không khỏi chấn động. Hắn tự nhiên rõ, ở thời đại mạt pháp, người tu đạo thiên hạ tất cả đều gặp phải uy hiếp đến từ vực ngoại thiên ma. Mà đám vực ngoại thiên ma giống như giết không hết đó, đều đến từ một nơi tên là hư vô chi địa. Nhưng điều Tô Dịch không ngờ là, tiểu cô nương kia thế mà cũng đến từ hư vô chi địa. Hơn nữa còn là một luồng tổ linh hóa thân của vạn ác tổ nguyên. Ta dám nói, phàm là người biết tiểu nha đầu này, đều bị nàng lừa, sẽ coi nàng là tính linh của La Hầu quy tắc. Mà sẽ không ngờ được, nàng là một thiên ma đến từ hư vô chi địa. Tâm ma kiếp thứ nhất cười nói, đương nhiên, là một thiên ma rất đặc thù, nếu không, sao có thể mượn gà đẻ trứng, vàng thau lẫn lộn, trà trộn ở trên dòng sông vận mệnh này mà không bị phát hiện. Nơi xa, toàn thân tiểu cô nương run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vẻ mặt ảm đạm. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng nhịn không được mở miệng, thanh âm cũng nơm nớp lo sợ, lộ ra sự sợ hãi phát ra từ trong lòng. Tâm ma kiếp thứ nhất không bận tâm tới. Chỉ việc mình làm nói với Tô Dịch, cũng may là ngươi gặp nàng, đổi làm người khác, cho dù là thiên đế cũng nhìn không ra nền móng của nàng. Nếu để nàng chạy tới thế gian, ha, về sau trên dòng sông vận mệnh này, còn không biết sẽ nhắc lên bao nhiêu sóng chiều ngập trời. Nói xong, tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên ý thức được cái gì, ngươi không cảm thấy, tiểu nha đầu này tựa như một quân cờ chôn ở trên dòng sông vận mệnh. Tô Dịch day day mi tâm, ngươi là nói, nàng là một cái tai họa ngầm vực ngoại thiên ma hư vô chi địa. Sắp xếp ở trên dòng sông vận mệnh. Nhưng lúc thời đại mạt pháp kết thúc, hư vô chi địa đã sớm biến mất, vực ngoại thiên ma cũng đã rất ít có thể gặp được. Tâm ma kiếp thứ nhất chém đinh chặt sắt nói, trên đời này chỉ cần có người tu đạo, hư vô chi địa sẽ không biến mất. Đừng quên điều ta nói, việc thế gian đều ở trong đối lập và cân bằng, có ánh sáng sẽ có bóng tối. Có người tu đạo, cũng sẽ có vực ngoại thiên ma. Đi tìm nguồn gốc, tất cả vực ngoại thiên ma đều là tâm ma của người tu đạo biến thành. Cho dù kẻ chém đi tâm ma, về sau chắc chắn cũng sẽ lại sinh ra tâm ma. Đây là đối lập và cân bằng, là vô thượng quy tắc thật sự. Tựa như ta cùng bản thể của ta, chính là một loại đối lập. Nói xong, tâm ma kiếp thứ nhất ngạo nghễ nói câu to mồm không biết ngượng, năm đó ta nếu không phải lựa chọn ở lại vỏ kiếm này, mà là tới hư vô chi địa, lão tổ tông thiên ma nơi đó, cũng phải cùng nhau quỳ gối dưới kiếm của ta, cúi đầu xưng thần. Tô Dịch, nói như thế nào nói đến đắc ý rồi. Chẳng qua. Tô Dịch trái lại chịu dẫn dắt rất lớn, có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Vực ngoại thiên ma của hư vô chi địa, người tu đạo trên dòng sông vận mệnh, tựa như bóng tối cùng ánh sáng tồn tại. Không có bóng tối, lấy đâu ra ánh sáng? Không có ánh sáng, cái gì gọi là bóng tối? Tất cả đều ở trong một loại vô thượng quy tắc đối lập và cân bằng. Sau đó, Tô Dịch nhíu mày, hoài nghi tâm ma kiếp thứ nhất đây là đang biến đổi chiêu cho chứng minh, đối lập và cân bằng hắn truy cầu, mới là vô thượng chi đạo. Tâm ma kiếp thứ nhất tựa như phát hiện tâm tư của Tô Dịch, nói, bản tôn của ta năm đó cầu đạo chuyển thế trùng tu cũng tốt, ta cầu đạo đối lập cân bằng cũng thế, nhìn như là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Thực ra đại biểu, ta và hắn đã thế như nước lửa. Điều thú vị là, ta chính là tâm ma của hắn, đối lập và cân bằng chi đạo, vốn chính là một đại đạo hắn từng thôi diễn cùng truy cầu ra, chẳng qua hắn ở thời khắc mấu chốt cuối cùng lại bỏ qua. Mà ta làm tâm ma, đã có thể tồn tại. Cũng liền chứng minh, hắn năm đó ở trên việc truy cầu con đường, đạo tâm xuất hiện phân liệt nghiêm trọng. Đổi lại mà nói, sự tồn tại của ta, chính là cái giá hắn lựa chọn chuyển thế trùng tu phải trả. Đây vẫn là lần đầu tiên tâm ma kiếp thứ nhất nói, đến một hồi tranh đấu tâm cảnh lúc trước. Hôm nay, ngươi đã đặt chân con đường vĩnh hằng, không cần ta nói thêm cái gì, ngươi hẳn là đã nhìn ra một ít chân tướng. Giữa Giang Vô Trần cùng tâm ma tà kiếm tôn của hắn là tranh đấu thiện ác. Vực ngoại thiên ma của hư vô chi địa cùng người tu đạo trên dòng sông vận mệnh là tranh đấu đối lập. Ba thước đạo kiếm trong tay còn có hai lưỡi, thế gian vạn tượng này, người nào không phải ở trong đối lập và cân bằng. Tâm ma kiếp thứ nhất từ từ nói, cô âm không sinh, chỉ dương không lâu dài, trong đục tuy phân ra, lại cùng tồn tại. Sống và chết, khô cùng tươi, mạnh cùng yếu, đen cùng trắng, thắng cùng thua, thiện cùng ác, được cùng mất. Tất cả đều đang đối lập, tất cả đều duy trì một loại cân bằng. Vô thượng quy tắc bực này, nếu có thể nắm trong tay, liền tương đương khám phá tất cả, nhảy ra khỏi vận mệnh ràng buộc thật sự, trở thành tồn tại phía trên sinh mệnh. Dừng một chút, tâm ma kiếp thứ nhất nói, ta không phải vì thuyết phục ngươi, cũng không phải muốn chứng minh cho ngươi thấy, đại đạo ngàn vạn, chỉ cầu một đạo, ngươi về sau có thể ép ta một bậc, tự nhiên chứng minh đại đạo của ngươi cao hơn. Nếu không thể, thì chứng minh bản tôn của ta năm đó lựa chọn, đơn giản là một con đường chặt đầu mà thôi. Tô Dịch lâm vào trong trầm ngâm. Tâm ma kiếp thứ nhất không quấy nhiễu. Nơi xa, tiểu cô nương kia hãy còn ngồi ở đó, trên người tràn ngập sợ hãi cùng ảm đạm. Hồi lâu sau, Tô Dịch nói, đại đạo của ta, vô sở bất dụng, cho nên một kiếm là đủ. Tâm ma kiếp thứ nhất cười nhạo, bờ đối diện vận mệnh kia, đại đạo của ai không phải không đâu không có, không gì không chứa. Nhưng đến cuối cùng, mọi người đều sẽ ý thức được, nếu muốn truy cầu con đường cao hơn, chỉ những thứ này, xa xa không đủ. Ngươi có được kỷ nguyên hỏa chủng. Quả thực gặp may mắn, vô song trên đời, nhưng mọi việc lợi hại đi cùng nhau, về sau ngươi nắm giữ càng nhiều đại đạo, lựa chọn liền càng nhiều, đến cuối cùng sẽ chỉ phát hiện, khi cuối cùng phải chọn một đại đạo, sẽ có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu bất lực. Một kiếm diễn vạn đạo dung một kiếm. À, con đường này không biết bao nhiêu người từng đi, không có gì mới mẻ. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, năm đó, bản tôn của ta có thể thoải mái làm được, hơn nữa có thể một kiếm vắt ngang trên vận mệnh, nhưng vậy thì sao? Đến cuối cùng vì truy cầu con đường cao hơn, không phải cũng chỉ có thể luân hồi chuyển thế. Còn để lại ta một cái tâm ma như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.